cái này đến là xa xa ngoài lý trí tưởng tượng. Quỷ diện nữ vương nhìn lý trí, mỉm cười hỏi, ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường? Chương 694, trở thành bảo vật. Và bình chọn 10 giúp mình. Lý trí chần chờ một chút, thật ra thì lần này vào thành phố trong phế tích nhiệm vụ, đã coi như là hoàn thành. Lúc nào lên đường, cái này ngược lại là không nóng nảy. Lý trí cười nhìn quỷ diện nữ vương, tò mò hỏi, ta bây giờ thật là tò mò một cái vấn đề khác. Vấn đề gì? Quỷ diện nữ vương hỏi. Ngươi là làm sao biến thành bộ dáng bây giờ? Lý trí nhìn đối phương, quỷ diện nữ vương dáng vẻ đã là hình người, cùng bên ngoài những cái kia ẩn hình nhện mặt quỷ hoàn toàn khác nhau. Hắn không biết đây là ẩn hình nhện mặt quỷ phương hướng tiến hóa, vẫn là quỷ diện nữ vương bị cái gì ngoại giới ảnh hưởng, sẽ mới biến thành như vậy. Nếu như là ẩn hình nhện mặt quỷ phương hướng tiến hóa, vậy thì quá kinh khủng. Suy nghĩ một chút xem, nếu như thú biến dị có thể đi vào hóa thành người, vậy thì thật cùng điện ảnh trong tiểu thuyết viết yêu quái không có gì khác biệt. Điều này hiển nhiên cũng không phải lý trí muốn thấy, hắn càng muốn thấy, mình ngồi đối diện vị này quỷ diện nữ vương là một đặc biệt. Ngươi cảm thấy thế nào? Quỷ diện nữ vương cười không trả lời, mà là hỏi ngược lại. Lý trí lắc đầu nói, ta không biết, nhưng là ta hy vọng quỷ diện lao đại có thể nói cho, tỉnh ta trong lòng ngứa ngáy phải hoảng. Khanh khách, so với quỷ diện lao đại tiếng xưng hô này, ta càng muốn nghe được ngươi kêu ta nữ vương bệ hạ. Quỷ diện nữ vương cười duyên nói, như ngài mong muốn, nữ vương bệ hạ. Lý trí nhún vai một cái rút, một cái xưng hô mà thôi, tên gì cũng không có vấn đề. Quỷ diện nữ vương cười miệng nói, thật ra thì, ta cũng có tên chữ. À, vậy không biết nữ vương bệ hạ xưng hô như thế nào? Lý trí đánh rắn theo cô lên, liếm mặt hỏi. Chu Ngọc. Lý trí sững sốt một chút, sờ một cái lỗ mũi, gật đầu khen nói, tên rất hay, thật là tên rất hay, đặc biệt phù hợp nữ vương bệ hạ ngài hình tượng à. Nịnh hót cũng không mất tiền, có thể đem đối phương vỗ cao hứng. Để cho lý trí đạt được càng nhiều chỗ tốt hơn, lý trí không ngại nhiều vỗ một chút. Phải không? Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mỉm cười nói, thật ra thì ngươi cũng không phải là ta tiếp xúc loài người thứ nhất, nhưng tuyệt đối là to gan nhất, cũng là đặc biệt nhất một cái. Hi hi. Lý trí cười hai tiếng, nói, nữ vương bệ hạ, ngươi thật giống như vẫn chưa trả lời ta vấn đề chứ. Phương hướng tiến hóa cùng cái đường đặc liệt, tuyệt đối là hai cái khái niệm bất đồng. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc nhìn lý trí, bình thản nói, nhện mặt quỷ phương hướng tiến hóa, khẳng định cùng ta không giống nhau, nếu như ta giống như nhện mặt quỷ vậy đi tiến hóa, ngươi cảm thấy, dựa vào chính ta, cho dù là thú biến dị hoàng cấp, có thể cùng điên thi tộc quần chia đều thành phố phế tích sao? Không thể. Lý trí lắc đầu, một cái nhện mặt quỷ hiển nhiên cùng đã nắm trong tay thành phố phế tích đã lâu điên thi tộc quần, không so được. Ta là cái đường đặc biệt, không phải tất cả nhện mặt quỷ, đều có thể biến thành ta như vậy, cũng không phải tất cả nhện mặt quỷ, cũng có thể kêu Chu Ngọc mà. Quỷ diện nữ vương cười duyên nói. Lý trí gật đầu, rất đồng ý quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà giải thích, nói, có thể hay không cụ thể nói một chút, cho ta tham khảo một chút. Tham khảo. Cho ngươi. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà nhìn lý trí. Lý trí cười hắc hắc nói, ta dĩ nhiên không cần, là cho ta. Ừ, thủ hạ thú cưng. Thú cưng. Ngươi còn nuôi thú biến dị làm sủng vật sao? Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà tà dựa vào ở trên ghế salon. Cười miệng nói. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, cái này con nhện tinh gắng gượng khó dây dưa, gật đầu nói, đúng, một đầu chó, một đầu ưng. Chó là lão hoàng, nhưng là thi toa thu cưng, ưng là a xỉu, lý trí trong lòng cũng cho tới bây giờ không đem a xỉu làm qua thu cưng, ngược lại là tiểu thu rất đem nó làm bạn bè. Bất quá thi toa là dưới tay mình, nàng thu cưng, cũng coi là mình thú cưng rồi, cho nên lý trí cũng không tính là nói láo. Thú biến dị hóa hình, là một chuyện vô cùng khó khăn tình. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà cũng không tiếp tục truy hỏi, mà là lắc đầu nói, cho dù là thú biến dị hoàng cấp, muốn hóa thành hình người, thậm chí chỉ có một thân thể con người đại khái đường danh, cũng rất khó làm được. Ngươi là làm sao làm được? Lý trí hỏi, rất nhiều đánh vỡ nồi đất hỏi tới cùng, không sợ chết tinh thần. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà, nhìn chằm chằm lý trí nhìn một lúc lâu, mới cười một cái nói, thật ra thì nói cho ngươi cũng không sao. Ở trên cái thế giới này, có rất nhiều vật đặc thù. Nói thí dụ như ta ở thế giới lòng đất, liền đã từng phát hiện qua một bụi. Hóa hình quả. Hóa hình quả. Lý trí khó tin hỏi, trong thế giới ngày tận thế, còn có loại vật này tồn tại? Có. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà khẳng định gật đầu nói, cũng chính là bụi cây kia hóa hình quả tạo cho bây giờ ta. Hình dạng thế nào? Lý trí sở cảm một cái hỏi. Cùng cỏ nhỏ vậy, xanh lơ màu xanh lá cây, phía trên có một cái màu vàng nhạt quả nhỏ, mười mấy cm cao độ, trái cây rất nhỏ. đại khái cùng các người loài người trước kia đã dùng qua tiền xu lớn nhỏ tương tự, có thơm mát hơi thở. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, đối với thú biến lĩnh dị, có sức hấp dẫn chí mạng, ở hóa hình quả thành thục mấy ngày trước, chung quanh rất nhiều thú biến lĩnh dị, cũng biết bị nó hấp dẫn đã qua. Hóa hình quả không những có thể để cho thú biến dị hóa hình, cũng có thể biên độ lớn tăng cường thú biến dị năng lực. Nói thí dụ như ngươi. Lý Chí nhìn Chu Ngọc mà. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà gật đầu, cười nói, đúng, nói thí dụ như ta, có thể nói không có bụi cây kia hóa hình quả, cũng không có bây giờ ta, dù là ta thành thú biến dị hoàng cấp, cũng không khả năng ở tòa thành thị này trong phế tích, cùng điên thi tộc quần chia đều thiên hạ. Lý Chí rất tò mò hỏi, có thể cùng ta nói một chút ngươi năng lực sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà cười duyên hỏi ngược lại. Lý Chí suy nghĩ một chút, xòe bàn tay ra tới, khoa tay múa chân hạ nói, 5 khối năng lượng mua ngươi bí mật. Không bán. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà trực tiếp lắc đầu. Lý Chí cũng không ở tăng giá, vấn đề này dẫu sao liên quan đến rất nhiều thứ, thuộc về mình lá bài tẩy, dĩ nhiên là càng ít người biết càng tốt. Đổi một đề tài hỏi, giống như loại này hóa hình quả, ở thế giới lòng đất dễ tìm sao? Ta chỉ gặp qua một quả. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà không có trả lời thẳng Lý Chí vấn đề. Lý Chí nhìn nàng nói, cũng chính là ngươi ăn hết vậy cái. Ẩm. Bảo vật, sở dĩ chân quý, là bởi vì nó thiếu, khó mà tìm. Giống quỷ mặt nữ vương Chu Ngọc mà nói loại vật này, làm sao có thể lớn diện tích xuất hiện? Loài người có thể ăn sao? Lý Chí suy nghĩ một chút hỏi. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà nhíu mày lại, lắc đầu nói, cái vấn đề này, ta thật đúng là chưa từng nghĩ, đại khái, có lẽ, có thể. Không hiệu quả đi. Hóa hình quả đối với nhân loại có hữu hiệu hay không quả, Chu Ngọc mà cũng không biết, nàng cho rằng loại vật này, chỉ đối với thú biến dị hữu hiệu, loài người đã là hình người, còn cần hóa hình làm gì? Đó không phải là nhiều này một lần hành động sao? Ngươi là lúc nào nuốt hóa hình quả? Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà cười duyên nói, trước kia rất sớm, khi đó, ta vẫn là một cái nện mặt quỷ, chỉ là một thú biến dị phổ thông, có thể nuốt đến hóa hình quả cũng coi là cơ duyên xảo hợp đi. Nuốt sau này, ngươi thì trở thành bộ dáng bây giờ. Lý Chí kinh ngạc hỏi. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà lắc đầu nói, không, ta dùng 5 năm thời gian đi tu luyện, ăn rất nhiều thiên tài địa bảo, mới miễn cưỡng tu luyện tới bộ dáng bây giờ, ở tu luyện tiếp, mặt ta, sẽ biến thành ta mình muốn dáng vẻ. Bây giờ quỷ diện nữ vương mặt, hoàn toàn chính là nhện mặt quỷ sau lưng vậy tấm lạnh người mặt, đừng nói nữ nhân vị, không dọa người liền tốt. Ngươi gần đây mới được vì thú biến dị hoàng cấp sao? Lý Chí lại nghĩ tới một cái vấn đề. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà cười duyên lắc đầu nói, không, rất sớm trước kia rất sớm, ta cũng đã là thú biến dị hoàng cấp, coi như, ta hẳn coi như là tòa thành thị này trong phế tích, sớm nhất tiến hóa đến hoàng cấp thú biến dị đi. Không phải nói, thành phố trong phế tích sớm nhất tiến hóa thành hoàng cấp, là điên thi tộc quần bên trong lão đại sao? Lý Chí kinh ngạc hỏi. Quỷ diện nữ vương cười duyên nói, bọn họ cho rằng là, chẳng qua là ta không đi ra mà thôi. Ngươi ở ẩn nút. Lý Chí nhìn nàng. Đúng. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà miễn cưỡng đưa tay ra mời cánh tay, mỉm cười nói, đi ra quá sớm, không nhất định là chuyện tốt, ta đối với quyền thế, thật ra thì cũng không có gì quá lớn theo đuổi, chỉ muốn để cho mình tiến hóa hơn nữa hoàn mỹ. Lý Chí gật đầu một cái, bày tỏ tin tưởng nàng nói, sau đó lại không nhịn được tò mò hỏi, vậy tại sao ngươi bây giờ lại đi ra, muốn tranh thế đâu? Chu Ngọc mà nhìn hắn mắt, cười nói, bởi vì tài nguyên rồi, ta cần nhiều tư nguyên hơn, đi để cho mình tiến hóa. Bây giờ bất kể là thành phố trong phế tích, vẫn là thế giới lòng đất, thú biến dị càng ngày càng nhiều, muốn lén lén lút lút tìm chút thứ tốt mình dùng, cũng không tìm được. Ta cũng là ăn cái này thua thiệt, để cho rất nhiều nhiều đồ tốt, đều bị điên thi tộc quần những cái đứa nhỏ kia đoạt đi, cho nên, biết được mình chưa đủ, tự nhiên muốn làm chút ít để đi ra, theo như đối phương cùng nhau cấp rồi. Tài nguyên, vật này bất kể là đối với nhân loại, hay là đối với thú biến dị, đều là nhu yếu phẩm. Tại sao tài nguyên chỉ sẽ xuất hiện ở thành phố bên trong phế tích đâu? Chẳng lẽ ra ngoại cũng sẽ không có tương tự với hóa hình quả tài nguyên xuất hiện sao? Lý Chí nhíu mày lại, có chút nghi không hiểu hỏi. Có thể, nhưng là tỷ lệ rất nhỏ. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà cười nói, những tài nguyên kia, chỗ có xuất hiện ở thành phố trong phế tích, là bởi vì nơi này có trước kia loài người để lại máu tươi, tinh khí, tinh độc, trước kia loài người là trên cái thế giới này người thống trị. Cho nên trên người các ngươi một thứ gì đó đặc biệt vô cùng cường đại, ngươi cho rằng tỷ như hóa hình quả những thiên tài kia bảo là vô căn cứ mọc ra từ sao? Không phải sao? Lý Chí hỏi ngược lại, đối với Chu Ngọc mà quan điểm, hắn ngược lại là lần đầu tiên nghe nói. Không phải. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà khẳng định lắc đầu nói, những thiên tài kia bảo, thật ra thì đều là bị các người loài người máu tươi tới, tinh khí bồi bổ, tinh độc bồi dưỡng đi ra ngoài, cái này cái thế giới ngày tận thế tiến hóa năng lượng, nguyên lai chẳng qua là phiêu tán, chỉ có dựa vào loài người các ngươi máu tươi, tinh khí, tinh độc, mới có thể để cho chúng hội tụ tới một chỗ, trở thành bảo vật. Những chuyện này, ngươi làm sao biết? Lý Trí nhìn nàng, kinh ngạc hỏi. Nàng nói những thứ này, đã thần hồ kỳ thần, tuyệt đối không phải một đầu thú biến dị có thể hiểu đến sự việc mới đúng. Khanh khách, ta còn biết nhiều hơn, bao gồm cái này cái thế giới ngày tận thế là làm sao hình thành, trời đất tại sao phải biến thành như vậy, đợi một chút, hết thảy các thứ này ta đều biết nha, ngươi muốn nghe không? Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà cười mỉa nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, nói nhảm, dĩ nhiên muốn nghe, có thể bộ dáng của đối phương, hiển nhiên là ở nói cho hắn, muốn nghe có thể không có dễ dàng như vậy. Nói một chút điều kiện. Linh năng, ta cần đại lượng linh năng, bên trong tay ngươi loại năng lượng này, có thể để cho ta càng nhanh chóng tiến hóa. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mới nói. Lý Trí cũng biết, trong tay mình linh năng có ích lợi gì, nhưng phải nói nhóm lớn lượng cung cấp, cũng không phải rất đáng tin sự việc. Thứ nhất bây giờ Lý Trí trong tay cũng không có nhiều ít linh năng. Thứ hai, hắn không muốn đem thú biến dị gây ra quá mạnh mẽ, thật muốn vượt ra khỏi hắn phạm vi khống chế, vậy coi như chỉ có nước khóc. Nhiều linh năng, ta bây giờ cũng không có. Lý Trí nhún vai một cái, nửa thật nửa giả nói, ngươi cho rằng loại năng lượng này rất dễ dàng làm sao. Dù là ở chúng ta cái thế giới kia bên trong, muốn lấy được loại năng lượng này, nhất là nhóm lớn lượng lấy được, cũng không phải rất chuyện dễ dàng. Ta làm sao biết, ngươi có phải hay không đang lừa gạt ta? Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà bình tĩnh nói. Lý Trí cười khổ nói, nữ vương bệ hạ, ngươi ngu sao? Dĩ nhiên, ngươi khẳng định không đốc, nhưng là ngươi cảm thấy người khác ngu sao? Ngươi có thể cảm giác được linh năng là đồ tốt, ngươi muốn, vậy người khác sẽ không cảm giác được. Vớt tay nói, mọi người đều cảm thấy là đồ tốt, mọi người đều cần, vậy làm sao có thể cũng hội tụ đến kia tay của một người bên trong đâu. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nói rất hay giống như có chút đạo lý. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, lòng nói chỗ nào là có một chút đạo lý à, là một lớn một chút đạo lý có được hay không. Chương 695, Mạnh Thắng xấu bỏ. Lý Trí không có lập tức đi thế giới lòng đất, đi tìm điên thi tộc quần, dĩ nhiên, dựa theo quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà giải thích, dĩ nhiên là hy vọng hắn càng sớm đi càng tốt, mọi người khỏe sớm ngày một khối cái hố giết thú biến lĩnh dị, đổi lấy hàng loạt linh năng cung cấp nàng tiến hóa. Rất nhiều chuyện đều là dục tốc thì bất đạt. Điên thi tộc quần cùng quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà nơi này còn không giống nhau, Lý Trí cùng tiểu thu đi vào, là đánh bậy đánh bạn, mà ở điên thi tộc quần bên trong, cũng không chỉ có một lão đại. Đến lúc đó muốn thuyết phục đối phương, sợ là cũng phải lãng phí một phen miệng lưỡi. Còn có chính là, có một số việc, Lý Trí trong lòng còn không có vớt thuận rõ ràng, hắn phải đi về, đang suy nghĩ muốn mới được. Cùng quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà trò chuyện, quá thuận lợi, một chút gồ ghề cũng không có đụng gặp. Không thể không để cho Lý Trí suy tính nhiều suy tính, hắn sợ phía trước có cái hố đang chờ mình. Người phải đi về. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà nhíu mày lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Trí, không biết đang suy nghĩ gì. Lý Trí nhún vai một cái, cười khổ nói, ít nhất phải đem cái này đứa nhỏ đưa trở về, ngoài ra đi thế giới lòng đất, phỏng đoán trong chốc lát cũng không về được, chuyện trong nhà cũng cần thông báo một chút mới được. Tiểu thu mắt to chớp động hai cái, rất muốn phản bác Lý Trí đôi câu, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Đừng xem nàng tuổi không lớn lắm, nhỏ mọn cũng không thiếu, anh chủ như thế nói, nhất định là có anh chủ dụ ý. Cần phải bao lâu thời gian? Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà nhìn Lý Trí, nói, nếu như có thể. Ta hy vọng ngươi có thể trước cho ta cung cấp một nhóm như vậy năng lượng, cung cấp ta tu luyện sử dụng. Có thể. Lý Trí suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Cái này đã có chút vượt quá quỷ diện nữ vương dự liệu, nàng cho rằng dựa vào loài người xảo quyệt, chắc chắn sẽ không tùy tiện trước lấy ra linh năng. Số lượng sẽ không quá nhiều ta cũng không lấy được. Lý Trí nhún vai một cái, đem quỷ diện nữ vương nói trận ở nơi đó. Có thể lấy ra nhiều ít tới. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà hỏi. Lý Trí nói, 1.000 khối, trong thời gian ngắn, chỉ có thể cho ngươi 1.000 khối dùng trước, bất quá săn giết thú biến dị công việc, nữ vương bệ hạ cũng phải bây giờ thì phải bắt đầu tiến hành. Hơi dừng lại, lại nói, ta sẽ cho ngươi nữ vương bệ hạ, lưu lại một bộ máy nén đóng gói, đến lúc đó săn thú được thú biến dị thi thể, trực tiếp áp xúc phong trang thành miếng nhỏ, dễ dàng để dành, cũng cho dễ vận chuyển. 1.000 khối, có chút thiếu nha. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà nhìn chằm chằm Lý Trí, lầm bầm câu, nói. Săn giết thú biến dị không thành vấn đề, nhưng là săn giết thú biến dị cao cấp, liền cần cùng ngươi cùng điên thi tộc quần nói xong sau này mới có thể tiến hành, nhất là vương cấp trở lên thú biến đến dị. Có thể. Lý Trí gật đầu, hắn cũng có thể đoán được đối phương là nghĩ như thế nào. Ở quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà nơi này để lại một bộ dù sao cũng tấn phong trang dụng cụ, trên người hắn bây giờ chỉ có loại này hình hào, bất quá cũng hẳn tạm thời đủ dùng, vương cấp trở xuống thú biến đến dị, nhiều cũng là tiền à. Linh năng lúc nào cho ta? Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà tự mình đem Lý Trí đưa tới mặt đất, đứng ở cao ốc con bướm trước kia phòng khách, hỏi. Lý Trí nhún vai một cái, cười khổ nói, quay đầu ta sẽ cho người đưa tới, bất quá cần ngươi đả thông một cái đi thông thành phố phế tích ranh giới lối đi an toàn, đến lúc đó linh năng bị người nửa đường cướp sạch, vậy ta coi như không phụ trách liền à. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà nhìn chằm chằm Lý Trí, cười duyên nói, có thể, ta sẽ phái thủ hạ chú đóng ở thành phố phế tích bên bờ, hơn nữa ra lệnh chúng không thể tấn công loài người. Vậy cực kỳ tốt nhất. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, vị này nữ vương bệ hạ cười lên thật lạnh người, cười còn không bằng không cười. Đi nhanh mau trở lại. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà tha thiết nhìn Lý Trí, nếu như ở phối hợp điểm cảm tình, thì càng để cho người giận cả tóc gáy. Lý Trí mặt không cảm giác gật đầu, ôm Tiểu Thu, quay đầu liền đi, không dám lại chút nào dừng lại. Không có biện pháp, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà ánh mắt, quá có lực sát thương. Thành phố phế tích đối với phổ thông người sống sót mà nói, là chỗ chết, chăm chết vô sanh, nhưng là đối với Lý Trí mà nói, cũng không có quá lớn uy hiếp, chí ít trước mắt là không có, đẳng cấp cao thú biến dị, phần lớn đều ở thành phố phế tích phía dưới thế giới lòng đất bên trong, lên mặt, ban ngày đẳng cấp cao thú biến dị cũng rất ít qua lại, cho nên, thú biến dị tuy nhiều, cũng bất quá là nhiều mà thôi, tổn thương lực ít một chút. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà nhìn Lý Trí cùng bé gái rời đi hình bóng, trầm tư hồi lâu, khỏe miệng mới lộ ra một tia như có như không nụ cười. Cười tương đối, âm u, lầm bầm lầu bầu, khanh khách, có chút ý tứ, loài người đứa nhỏ, đừng để cho ta thất vọng nha. Xoay người, biến mất ở cao ốc con bướm bên trong, toàn bộ tàn tạ phế tích trong đại sảnh, nhiệt độ ngay tức thì lại giảm xuống mười mấy độ. Anh chủ, anh thật muốn cùng cái đó người phụ nữ dọa người hợp tác nha. Tiểu Thu nằm ở Lý Trí sau lưng, bạc bẹ hỏi. Lý Trí đi bộ tốc độ nhìn như chậm, nhưng là trong đó xen lẫn long du cửu thiên thân pháp, cách mặt đất 1m. Một bước đi ra ngoài là có thể đi rất xa. Muốn nói cái gì cứ việc nói, chớ có rông dài. Lý Trí cười, nàng vậy nhỏ mọn, còn không gạt được mình. Bé gái đầu nhỏ nằm ở Lý Trí trên bả vai, nhỏ giọng nói, người ta chính là cảm giác, người phụ nữ kia thật là dọa người, ta cũng không dám xem nàng ánh mắt, cho nên. Tiểu Thu cảm thấy nàng không phải người tốt. Lý Trí gật đầu, ta cũng biết nàng không phải người tốt, hoặc là nói, nàng căn bản thì không phải là người, là thú biến đến dị. Vậy anh chủ làm gì còn muốn cùng nàng hợp tác? Nàng lại không phải là loài người. Tiểu Thu đầu bên trong có chút không nghĩ ra. Lý Trí cười nói, bởi vì lợi ích, cùng nàng hợp tác, có thể để cho anh đạt được lợi ích lớn hơn nữa, cũng cùng em nói qua, cùng nàng hợp tác, có thể để cho thành phố phế tích chung quanh những người may mắn còn sống sót này, hoặc phải lớn nhất sinh tồn không gian. Tiểu Thu nháy mắt một cái nói, có thể nàng không phải đã nói rồi sao, phổ thông cấp bậc thú biến dị, căn bản cũng không biết nghe theo nàng phân phó. Chỉ có thể áp chế, nếu thu biến dị cũng không nghe nàng, người sống sót chỉ cần vừa ra trấn an toàn, vẫn sẽ bị công kích nha. Thu biến dị cùng loài người, vĩnh viễn cũng không làm được sống chung hòa bình, giống như thế giới ngày tận thế không hạ xuống trước, loài người yêu mến động vật, bảo vệ động vật, nhưng là loài người như thường sẽ ăn thịt heo, sẽ ăn dê bò thịt, đây là chuỗi thức ăn, thu biến dị cùng loài người, cũng là như vậy. Lý Trí hơi dừng lại, lại giải thích nói, hơn nữa chúng ta cũng không cần nàng khống chế tất cả thu biến dị công kích loài người. Chỉ cần nàng có thể ràng buộc đẳng cấp cao thú biến dị, không mang theo cổ thú biến dị phổ thông vây thành, lớn diện tích tàn sát loài người, là có thể đối với người sống sót đưa đến nhất định tác dụng bảo vệ. Người sống sót nếu như cùng tất cả thú biến dị cũng có thể sống chung hòa bình, người nào đi giết thú biến dị, ai tới cho Lý Trí kiếm tiền. Ngoài ra, thú biến dị tiến hóa kiểu mẫu, là sinh sôi tiến hóa, bọn họ sinh sôi tốc độ đặc biệt thật nhanh, chẳng những sẽ cùng loài người chém giết, nội bộ lại là mạnh thắng xấu bỏ, chẳng phân biệt được chủng tộc. Chẳng phân biệt được loại đường, dù là không có loài người người sống sót, chúng mình cũng không biết sống chung hòa bình đi xuống. Trời xanh liền mang theo chiếm đoạt tiến hóa kiểu mẫu. Không thể nào có thay đổi. Ta không biết anh chủ làm đúng không đúng, nhưng ta có thể cảm giác được, cái đó quỷ diện nữ vương vô cùng dọa người cùng khủng bố. Nếu không có anh ở bên người, ta sẽ chạy xa xa, nàng cho ta cảm giác thật sự là quá kinh khủng, một chút đều không thoải mái. Mới vừa rồi lúc này ta ngồi ở chỗ đó, nàng nhìn ta cười, ta cũng không dám động một cái. Hù chết Tiểu Thu rồi. Bé gái trong ánh mắt lộ ra sợ hãi nói. Có thể để cho bé gái nói sợ, nói sợ hãi sinh vật, còn thật không nhiều. Sau này thấy được nàng, chạy xa xa, dù sao cũng đừng thân cận nàng, cũng không nên xuất hiện ở nàng bên người, biết không? Lý Trí gật đầu, dặn dò nói. Biết. Bé gái nháy mắt một cái, nghi ngờ hỏi, ông chủ không phải đã cùng nàng đạt thành hợp tác hiệp nghị sao? Hợp tác là hợp tác, nhưng là thú biến dị vẫn là thú biến dị, nàng cùng chúng ta hợp tác, là bởi vì ta trong tay có nàng đồ mong muốn, cái này gọi là lợi ích kết hợp, chỉ khi nào ta trong tay mất đi nàng cảm thấy hứng thú đồ, nàng cũng biết lập tức trở mặt. Lý Trí giải thích nói. Tiểu Thu ở Lý Trí sau lưng, cái hiểu cái không gật đầu một cái. Đường trở về lên, Lý Trí còn đang suy nghĩ, nên làm sao đem vậy bộ nhiều chức năng con số máy tiện từ cao ốc con bướm tầng dưới chốt lấy ra, vật này hắn có chỗ dùng, lao để ở nơi đó, cũng không yên tâm, đúng như mình mới vừa cùng bé gái nói như vậy, thời kỳ trăng mật cái gì cũng dễ nói, chỉ khi nào trở mặt sau này thì sao? Đến lúc đó, ai còn biết ngươi ai hả? Thi Toa không nghĩ tới, Lý Trí cùng bé gái nhanh như vậy là có thể trở lại, hơn nữa càng nghi hoặc nhìn Lý Trí. Ông chủ không phải đã đáp ứng phải đem bé gái mang về hắn chỗ ở trong thế giới đi không, làm sao bây giờ lại mang về rồi? Lý Trí cười khổ nhún vai một cái, nhìn ta làm gì, bé gái mình không muốn đi, ta chỉ có thể đem nàng lại mang về rồi. Tiểu Thu le lưới một cái, đi tới kéo Thi Toa nói, chị Thi Toa, ngươi không nên trách anh chủ nhà, là ta không muốn đi hắn ở cái thế giới kia, ta không nỡ bỏ các người, cũng không nỡ bỏ nơi này là nhà ta nha. Thi Toa ánh mắt đỏ hạ, không nói thêm cái gì. Việc đã đến nước này, nói thêm gì nữa cũng vô dụng. Đồ tìm được. Thi Toa nhìn Lý Trí hỏi nhỏ. Lý Trí gật đầu một cái, nói, ừ, trở về nói. Được. Trở lại trấn an toàn bên trong tiểu khu an toàn, Lý Trí mới đem gặp phải quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà đi qua, cùng Thi Toa nói một lần. Thi Toa nhíu mày nói, ông chủ, ngươi chuẩn bị cùng đầu này thú biến dị hoàng cấp cùng với điên thi tộc quần hợp tác. Lý Trí gật đầu, đúng, chỉ có như vậy. Mới là đối với ta có lợi nhất biện pháp, cũng là đối với người sống sót tốt nhất lựa chọn. Có thể để cho thú biến dị cùng người sống sót cùng nhau giúp Lý Trí săn giết thú biến dị kiếm tiền, đương nhiên là tốt nhất lựa chọn. Lý Trí nói biện pháp, cũng quả thật đối với những người sống sót có lợi, chí ít sau này không cần lo lắng thành phố bên trong phế tích đẳng cấp cao thú biến dị, dẫn tay trào lưu tập kích người sống sót nơi tụ tập, tới trận cửa. Hơn nữa nếu như có thể cùng điên thi tộc quần đạt thành nhất trí, đến lúc đó liền có thể liên thủ quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà, một khối cái hô giết thành phố trong phế tích đẳng cấp cao thú biến dị, cũng biết biên độ lớn hạ xuống loài người người sống sót cảm giác nguy cơ. Mặc dù không thấy có thể đem tất cả đẳng cấp cao thú biến dị cũng săn giết sạch, nhưng chí ít có thể hạn chế chúng tồn tại số lượng, lợi người tốt loại người sống sót. Chương 696, xưa không bằng nay. Và bình chọn 10 giúp mình. Hợp tác nhất định là muốn hợp tác, nếu Lý Trí có thể thuyết phục quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà. Hắn liền có nắm chắc thuyết phục điên thi tộc quần bên trong mấy cái người lãnh đạo. Một khối cái hô giết đẳng cấp cao thú biến dị, mới có thể biên độ lớn tăng lên Lý Trí ở thế giới ngày tận thế bên trong lượng sản xuất. Mà loài người người sống sót, nhiều nhất cũng chỉ có thể săn giết chút đẳng cấp cao thú biến dị phổ thông, đụng gặp thú biến dị vương cấp, thậm chí còn chính xác thú biến dị vương cấp cũng rất khó giết chết. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà có thể cảm nhận được linh năng tác dụng, điên thi tộc quần bên trong mấy cái người lãnh đạo khẳng định cũng đều có thể cảm giác được. Lý Trí muốn thuyết phục điên thi tộc quần, bằng vào không phải tài ăn nói, mà là linh năng, lợi ích, cũng chỉ có lợi ích mới có thể làm cho thú biến dị cũng cùng mình cùng nhau hợp tác. Còn như chủng tộc cái gì, thú biến dị tiến hóa bên trong, còn biết có dũng khí tộc lợi ích tồn tại sao? Dĩ nhiên điên thi tộc quần tồn tại, hoặc giả là một cái ngoại lệ, cũng có thể, điên thi tộc quần thật ra thì cũng không quá đều là điên thi tộc quần người lãnh đạo giữ lại nuôi lên. Bất kể là điên thi tộc quần, vẫn là thú biến dị. Tiến hóa phương thức cũng so loài người tiến hóa phương thức càng kinh khủng hơn, cũng càng thêm máu tanh. Cần ngươi đi giúp ta làm mấy chuyện tình. Lý Trí nhìn Thi Toa nói. Thi Toa sững sốt một chút, gật đầu nói, ông chủ có chuyện xin cứ việc phân phó. Ta chuẩn bị ở thành phố phế tích bên ngoài, xây nhiều hãng chế biến vật liệu gỗ. Lý Trí sắp xếp lời nói một chút sau đó, nói. Vật liệu gỗ xây công xưởng. Thi Toa nhíu mày lại, có chút không rõ Lý Trí ý. Đúng, hãng chế biến vật liệu gỗ. Lý Trí gật đầu. Thi Toa suy nghĩ một chút nói, là dùng để sản xuất dáng vóc to một mũi tên sao. Trấn an toàn lên bây giờ có hơn 10.000 chiếc xe bắn gỗ lớn, giống vậy cũng có rất nhiều người sống sót hy vọng có thể mướn, hoặc là gia nhập vào ngày tận thế phát triển công ty khống chế đoàn xe chính giữa tới, thắng ở an toàn, vừa ra không, càn quét một mảnh. Giống vậy, xe bắn gỗ lớn cần đại lượng dáng vóc to một mũi tên, dùng nhiều, số lượng thì nhất định phải cùng lên, nếu không những thứ này xe bắn gỗ lớn. rất khó đi ra trấn an toàn. Không. Lý Trí lắc đầu nói, là dùng với thu thập vật liệu gỗ. Ông chủ chỗ ở thế giới, cần đại lượng vật liệu gỗ sao? Thì Toa suy nghĩ một chút nói, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích thông. Lý Trí cười nói, ta chuẩn bị ở thành phố ngày tận thế bên trong xây một cái lớn bằng gỗ người máy công xưởng, giống vậy, cũng biết khởi công một cái đất liền mẫu ổ hàng ngũ. Bất kể là A đồng một người máy công xưởng, vẫn là đất liền mẫu ổ, cũng cần số lớn vật liệu gỗ. Nếu như có thể nói, có lẽ cái này hai loại bằng gỗ công cụ, chính là Lý Trí sau này ở thế giới ngày tận thế bên trong chủ yếu binh chủng. Bằng gỗ người máy. Thi Toa trợn to hai mắt, nhìn Lý Trí nói, ông chủ, bằng gỗ người máy có thể làm lính loại tới dùng. Ừm. Lý Trí gật đầu. Thi Toa hỏi tới, giống như châu một châu hai bọn họ như vậy chuyên chở người máy. Có một chút mình trí năng. Lý Trí cười, nói, đúng, mặc dù bằng gỗ người máy tính năng có lẽ không bằng sắt thép hợp kim chế tạo, nhưng là thắng ở chi phí tiện nghi, cũng thích hợp với chúng ta hơn sử dụng, nguyên liệu ở chung quanh, rất nhiều bò lớn, tùy ý có thể gặp. Chi phí rẻ tiền, chính là cái này kiểu người máy cho Lý Trí lớn nhất lợi ích thiết thực. Tạm thời mà nói, thì Toa vẫn không rõ Lý Trí ý, chỉ có thấy thành phẩm sau này, nàng mới hiểu được cái gì gọi là chi phí rẻ tiền. Bất quá Lý Trí là ông chủ, hắn giao phó sự việc, chính là ra lệnh, không cần phải nói cái khác, dựa theo đi làm là được. Được, cần ta làm gì? Thi Toa trực tiếp gật đầu hỏi. Hợp tác, cùng thành phố ngày tận thế phương diện câu thông, Nô Ưu ở phương diện quản lý, rất có một tay. Lý Trí nhìn Thi Toa một cái. Thi Toa có chút rõ ràng Lý Trí ý, đột nhiên cười một cái, nhẹ giọng nói, ông chủ yên tâm đi, ngươi cảm thấy ta giống như là cái loại đó sẽ ghen người phụ nữ sao? Hi hi. Tự nhiên không phải. Lý Trí cười hai tiếng. Công xưởng cần Lý Trí đi từ tinh tế thương minh đổi chắc sân thượng mua, ở trong thế giới ngày tận thế, muốn biết xuất công nghiệp hóa hiện đại hóa công xưởng đi ra, căn bản là không làm được. Giải quyết Thi Toa bên này, Lý Trí lại mang bé gái đi thành phố ngày tận thế, Tiểu Thu đi thành phố ngày tận thế số lần, vượt xa qua Thi Toa. Trước kia A Sửu ở lúc này nàng nhàm chán thời điểm thì sẽ cơi A Sửu, đi bên trong thành phố ngày tận thế đi loanh quanh một vòng. Nhưng là bây giờ A Sửu đi theo mẹ rời đi, còn muốn đi thành phố ngày tận thế, cũng không bằng trước kia dễ dàng. Thành phố ngày tận thế. Lý Trí nhìn thành phố ngày tận thế quy mô, thở dài, nhân tài, Nô Ưu người phụ nữ này tuyệt đối là để cho người không tưởng tượng nổi nhân tài. Lúc này mới bao lâu, thành phố ngày tận thế so sánh lần trước tới, lại đổi một bộ dáng, mơ hồ đã có vượt qua đối diện không xa thành Bắc nơi tụ tập dáng điệu. Bây giờ hai tòa loài người nơi tụ tập, cách không xa. Còn như người sống sót lựa chọn thế nào, lựa chọn thuộc về người đó kia một thành phố, cái này liền khó mà nói. Nói không chừng bây giờ thành Bắc nơi tụ tập cấp lãnh đạo, nhìn thành phố ngày tận thế cũng là mặt mày ủ rột, cắn răng nghiến lợi chứ. Bất kể là cắn răng nghiến lợi, làm sao mắng, thành Bắc nơi tụ tập tuyệt đối đem dám đem thành phố ngày tận thế như thế nào, thậm chí cũng không dám biểu hiện ra. Không cái khác, Lý Trí trong tay nắm thành Bắc nơi tụ tập mềm nhất sườn địa phương, thậm chí Lý Trí bây giờ chỉ cần mở miệng. Thành Bắc nơi tụ tập có lẽ liền có thể trở thành lịch sử. Nhưng là ai cũng nghĩ không thông, Lý Trí tại sao còn muốn giữ lại thành Bắc nơi tụ tập, không thẳng tắp tiếp đem đối phương thu phục, bao gồm Ngô Ưu ở bên trong, cũng tạm thời không nghĩ ra. Ông chủ, thấy Lý Trí lúc này Ngô Ưu cũng là vẻ kiêu ngạo vui sướng, nàng bây giờ lớn nhất dựa vào, chính là cái này ông chủ nhỏ, không có ông chủ nhỏ giúp đỡ, phân phút kết quả cũng rất thảm. Mặc dù Ngô Ưu bây giờ cũng ở đây cưỡng bách mình cố gắng huấn luyện, mạnh mẽ mình. Cùng với phía sau mình đoàn đội, có thể cùng Ngô Nhã so sánh, vẫn là ở hoàn cảnh xấu. Người ta ngày ngày đối mặt thú biến dị, trải qua sống chết đánh giết, máu tươi tẩy rửa, phương diện này các nàng căn bản là không làm được. Ừm. Lý Trí gật đầu, cười nói, làm không tệ, thành phố ngày tận thế quy mô cũng sắp đuổi kịp đối diện thành Bắc nơi tụ tập. Ngô Ưu nói, bây giờ thành Bắc nơi tụ tập phát triển tình thế, đã xa xa kém hơn thành phố ngày tận thế. À. Lý Trí hứng thú, cười nói. Nói một chút xem. Thành phố ngày tận thế bây giờ thường ở người sống sót là 150.000 trở lên, còn đối với mặt thành Bắc nơi tụ tập thường ở người sống sót số lượng, đã hạ xuống đến 50.000, cơ hồ thành Bắc nơi tụ tập tất cả người sống sót, cách mỗi 3 ngày, cũng biết đi thành phố ngày tận thế tiến hành mua một lần, thậm chí đã có rất nhiều thành Bắc nơi tụ tập quản lý cao tầng nhân viên, lựa chọn liền rời đến thành phố ngày tận thế bên trong tới cư trú, tiếp tục như vậy nữa, không tới quá. Lâu, 3 tháng. Chỉ cần 3 tháng thời gian, thành Bắc nơi tụ tập thì sẽ hưu danh vô thực. Nô Ưu chứa cười nói. Lý Trí gật đầu, nhẹ giọng nói, làm rất tốt, Mạc Bạch cùng Lý Lao tướng quân bên kia, có phản ứng gì sao? Không có. Nô Ưu trực tiếp lắc đầu, cười nói, chí ít ở trên mặt nổi, không có nghe nói hai người có cái gì không chỗ cao hứng. Hơi dừng lại, lại nói, hơn nữa nghe nói Lý Lao tướng quân đã lựa chọn về hưu, gần đây chuẩn bị ở thành Bắc nơi tụ tập mở rộng một khối vườn rau nhỏ, trồng rau, an dưỡng thiên năm. Trồng rau. Lý Chí cười một cái, nói, cái này ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Hơi dừng lại hạ, lại hỏi, thành Bắc nơi tụ tập quản lý giai tầng, có thể hấp thu tính sao? Nô Yêu nhíu mày lại, suy nghĩ một chút nói, có, nhưng là có thể hấp thu nhân tài rất ít, còn dư lại. Hấp thu đi vào còn không bằng trực tiếp tiêu diệt tốt. Chương 697, toàn bộ thu nạp và tổ chức. Lý Chí gật đầu một cái, Nô Yêu ý, hắn có thể rõ ràng, thành Bắc nơi tụ tập quản lý giai tầng, quá mục nát, hấp thu vào thành phố ngày tận thế chỉ có chỗ xấu, cũng không có lợi, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Dẫu sao thành Bắc nơi tụ tập ở Lý Chí không có xuất hiện lúc này có thể chống đỡ thời gian 5 năm, cũng tuyệt đối có nó có thể lấy địa phương. Ta rõ ràng. Sau khi suy tính, nói, như vậy, ngươi giúp ta hẹn gặp một chút Mặc thành chủ, liền nói buổi tối ta mời hắn uống rượu. Nô Yêu ừ một tiếng, ông chủ ra lệnh, nàng chỉ có tuân theo phần, nhìn Lý Chí hỏi, ông chủ, là tối hôm nay sao? Lý Chí gật đầu nói, đúng, càng nhanh càng tốt. Được. Ta đây sẽ gọi người đi mời Mặc thành chủ tới. Nô Yêu gật đầu, mặc dù nàng không biết ông chủ trong lòng nghĩ như thế nào, lại muốn làm gì. Bây giờ thành phố ngày tận thế, có thể nói là Nô Yêu một nhà độc quyền, tất cả tính chung quản lý, hoạch định, luật pháp đợi một chút, đều là nàng một người đang quản lý, một người ở lập ra. Thành phố ngày tận thế chủ thể, trước kia là bằng gỗ, bây giờ đã biến thành vật liệu đá cùng sắt thép cùng với vật liệu gỗ kết hợp với nhau kiểu mẫu. Đơn độc vật liệu gỗ thành tựu thành phố vật liệu xây cất. Hơn thiệt quá lớn, chỉ thích hợp lúc ban đầu bố trí. Một điểm này hiển nhiên Ngô Ưu cũng nghĩ đến. Trạng vạng tối, đến gần trời sáng lúc này Mặc Bạch đến thành phố ngày tận thế, bên người chỉ mang theo hai người, tất cả đều là thân tín. Trước kia Lý Chí đều là đi thành Bắc nơi tụ tập gặp hắn, nhưng bây giờ, rất nhiều thứ cũng xảy ra thay đổi, không phải hắn không có dạ tâm, không muốn đi tranh thủ, có thể ở 100% không có tỷ số thắng dưới tình huống, tranh thủ còn có cái gì dùng. Phòng tiếp khách. Trừ Lý Chí mời tới Mặc thành chủ trở ra, Nô Ưu cùng Tiểu Thu còn có hồi lâu không thấy Điển Cơ đều ở đây. Ông chủ Lý tốt. Mặc thành chủ chủ động hướng Lý Chí chắp tay hành lý, mặt mũi bây giờ mang theo mấy phần chán nản nụ cười. Mặc thành chủ tốt, mời, mau xin mời ngồi. Lý Chí cười đứng lên đáp lễ, cũng không có khinh thường, hơn nữa phải đem Mặc Bạch dẫn làm chủ vị. Không thể được, không thể được. Mặc Bạch lại không nốc, làm sao chịu ngồi, cuối cùng vẫn là Lý Chí ngồi chủ vị. Mà Mặc Bạch ngồi ở Lý Chí bên cạnh. Còn như Mặc Bạch hai cái thân tín, Lý Chí cũng để cho người ta ngồi xuống, bên này Điển Cơ, bé gái cùng Ngô Ưu bọn họ đều ở đây. Ngày hôm nay mời Mặc thành chủ tới, chính là ăn bữa cơm nhạt, không có ý khác. Lý Chí cười, trước nâng ly kính Mặc Bạch. Mặc thành chủ cũng đặc biệt cho mặt mũi, uống một hơi cạn sạch. Trên bàn có thịt, có canh, có biến dị trái cây, đều là khó gặp chân phẩm, ở trong thế giới ngày tận thế coi là lên xa xỉ. Thức ăn qua năm vị, rượu qua 3 tuần. Chuyện nhà nói xong, khách sáo cũng khách sáo qua, Mặc Bạch nhìn Lý Chí nói, ông chủ Lý, ngài lần này kêu gọi tại hạ tới, có gì dặn dò, liền xin nói rõ đi. Lý Chí gật đầu, cười nói, nếu Mặc thành chủ hỏi như vậy, vậy tại hạ cũng sẽ không vòng vo, nói thẳng. Dừng lại, nói, ngày hôm nay cũng không người ngoài, ta cũng dứt khoát mở ra thiên song thuyết lượng thoại, tình thế bây giờ, Mặc thành chủ đã thấy, lòng người tất cả thuộc về chúng ta thành phố ngày tận thế tất cả. Mà thành Bắc nơi tụ tập đâu, cho dù là muốn đỉnh, cũng gắng gượng không được bao lâu. Mà ta ý đâu, là muốn Mặc thành chủ tới, đảm nhiệm thành phố ngày tận thế thứ nhất phó thành chủ một chức, trừ ở Ngô Ưu Ngô thành chủ dưới, còn dư lại chính là ngươi. Sau này thành Bắc nơi tụ tập có thể trở thành thành phố ngày tận thế chi nhánh thành trì, ta ý tưởng là đem thành Bắc nơi tụ tập xây xong khu công nghiệp, sản xuất chế biến một ít thứ, thu nạp và tổ chức. Mặc Bạch trong lòng thở dài, thật ra thì trước khi tới, hắn liền đã nghĩ tới vấn đề này. Không đáp ứng. Đừng nói là hắn, toàn bộ thành Bắc nơi tụ tập còn lựa chọn được sao? Được, ta nguyện ý mang thành Bắc nơi tụ tập một đám cao tầng, cũng nhập thành phố ngày tận thế, sau này thành Bắc nơi tụ tập cũng thuộc về ông chủ Lý quản hạt. Mặc Bạch gật đầu, đáp ứng. Kẻ thức thời là người tài giỏi. Muốn cứng rắn dập đầu, cũng không có thực lực đó à. Sảng khoái. Lý Chí cười to hai tiếng, Mặc Bạch gật đầu đáp ứng, cũng ở đây hắn như đã đoán trước. Bởi vì đối phương không có lựa chọn khác. Bất quá Mặc thành chủ, có lẽ còn không có hiểu ta ý, ta sở dĩ để cho ngươi tới, làm thành phố ngày tận thế thứ nhất phó thành chủ, là bởi vì ngươi có năng lực, có tài hoa, có bản lãnh, cho nên ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau cộng sự, có thể thành bắc nơi tụ tập những cao tầng kia, một không ưa ta, hai ta cũng không ưa bọn họ, ngươi mang bọn họ cùng nhau cũng nhập thành phố ngày tận thế làm gì. Mạc Bạch sững sốt một chút, nhíu mà nói, ông chủ lý ý là. Lý Chí Bình cười nhạt nói, ta chỉ cần nhân tài, có thể cung cấp ta sử dụng, có thể vì thành phố ngày tận thế, người sống sót làm chân thực chuyện nhân tài, Mạc thành chủ có thể chọn một ít trước kia thành bắc nơi tụ tập cao tầng, một khối gia nhập thành phố ngày tận thế. Nhưng là ta chắc chắn sẽ không tất cả nhân viên tiếp thu thành bắc nơi tụ tập quản lý giai tầng. Vậy bọn họ làm thế nào? Mạc Bạch hỏi. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, bọn họ là thành bắc nơi tụ tập nguyên lão, cũng không phải là chúng ta thành phố ngày tận thế lãnh đạo, trước kia làm mưa làm gió sự việc, ta bỏ mặc, nhưng bây giờ còn muốn cười ở người khác trên đầu kéo cước, vậy cũng thì không được. Thứ nhất, gia nhập thành phố ngày tận thế, an phận thủ thường, không có tiền liền đi làm sống, đừng cho ta quấy rối. Cũng đừng nghĩ lại khác lập đỉnh núi cái gì, bọn họ tới sau này, ta sẽ phái người điểm chính giám sát bọn họ. Vừa có không đúng đầu mối, có thể cũng đừng trách ta nha, dĩ nhiên, nếu như muốn rời đi thành bắc nơi tụ tập, cũng không muốn gia nhập thành phố ngày tận thế, chúng ta cũng sẽ không ngăn. Không gia nhập. Không gia nhập những người đó có thể đi nơi nào. Mạc Bạch cười khổ, suy nghĩ một chút nói, ta trở về sau này, sợ rằng không có biện pháp giao phó à. Giao phó. Lý Chí cười nhìn hắn. Không khỏi hỏi ngược lại, với ai giao phó? Tại sao lại muốn nói rõ đâu? Bây giờ đã không phải là thành bắc nơi tụ tập thời đại. Mạc Bạch trong lòng thở dài một cái, đúng vậy, bây giờ đã không phải là thành bắc nơi tụ tập thời đại. Đừng nói là hắn, thành bắc nơi tụ tập những cao tầng kia người quản lý, sợ rằng trong lòng cũng vô cùng rõ ràng. Còn có, Lý Chí hơi dừng lại, nhìn chằm chằm Mạc Bạch tiếp tục nói, trước kia thành bắc nơi tụ tập góp nhặt kế toán. Cũng tất cả thuộc về thành phố ngày tận thế bên trong tất cả người sống sót tất cả, không thể nào chia đều cho những con chó kia dám nhân sự không làm quản lý giai tầng, nhớ, là toàn bộ bộ tiếp quản. Lý Chí dựa vào ghế, nhìn Mạc Bạch. Ừm, thuộc hạ rõ ràng. Mạc Bạch gật đầu, lần đầu tiên cùng Lý Chí tự xưng là thuộc hạ. Lý Chí cười lắc đầu nói, tạm biệt, ta cũng không phải là Mạc thành chủ cấp trên, nếu như Mạc thành chủ sau này không ngại, liền trực tiếp kêu ta Lý Chí, hoặc là Lý huynh đệ là tốt. Ngươi không phải quy hàng, mà là gia nhập. Một phen cũng coi là cho Mạc Bạch lưu túc mặt mũi. Đa tạ. Mạc Bạch cảm kích nói cảm ơn. Ngô Ưu lúc này mới cười nâng ly, chen lời vào, nói, Mạc thành chủ, tới tiểu nữ Ngô Ưu mời ngài một ly, sau này cùng chung cộng sự, như có tội, xin hãy thứ lỗi. Ngô thành chủ khách khí. Mạc Bạch cười nâng ly, không chậm trễ chút nào vẻ. Người ta nhưng mà thành phố ngày tận thế thành chủ, mà mình, nhiều nhất bất quá là một phó, tới sau này. Có hay không thực quyền, đó còn khó nói đây. Binh không huyết nhận, thu nạp thành bắc nơi tụ tập, coi như là lại hoàn thành lý trí ở thế giới ngày tận thế một vòng bố trí. Sau này, đúng thành phố phế tích bên ngoài, cũng chỉ có một thành phố ngày tận thế, không tồn tại cái gì thành bắc nơi tụ tập xưng hô như thế. Mạc thành chủ, ta mời ngươi gia nhập thành phố ngày tận thế, cũng không phải là vì chiếm hữu thành bắc nơi tụ tập, mà là chân tâm thật ý coi trọng ngươi tài hoa, cho nên, ta sẽ không hạn chế ngươi mới có thể. Ngươi có thể tận tình phát huy, nhưng là, duy nhất không thể làm chính là phản bội thành phố ngày tận thế. Lý Chí cuối cùng kính Mạc Bạch một ly. Chương 698, Liên minh khoa học kỹ thuật thỉnh cầu. Và bình chọn 10 giúp mình. Lý Chí ý tứ trong lời nói, để cho Mạc Bạch có chút suy nghĩ. Lý Chí cũng không có miễn cưỡng đối phương thành tâm ra sức mình, hắn muốn người ta thành tâm ra sức làm gì, mọi người thật ra thì nói trắng ra, đều là thuê quan hệ, bọn họ thay Lý Chí săn giết thú biến đến gì. Lý Chí trả tiền công. Rất chuyện đơn giản, còn như đặt kế hoạch xây dựng thành phố ngày tận thế, cũng bất quá là muốn cho những người may mắn còn sống sót này, mới có thể có một cái tốt hơn chỗ nương thân, nhiều người, săn giết thu biến dị tốc độ mới mau sao. Toàn thể rời ra. Mạc Bạch nhíu mày lại, nhìn Lý Chí hỏi, ông chủ, thành bắc nơi tụ tập bên kia tất cả người sống sót cũng rời chuyển qua thành phố ngày tận thế bên này, vậy thành bắc nơi tụ tập đâu? Phế bỏ sao? Lý Chí lắc đầu, cười nói, không. Mới vừa rồi ta đã nói qua, thành bắc nơi tụ tập bên kia, sẽ là một khu công nghiệp đi quản lý, đến lúc đó hãng chế biến vật liệu gỗ, người máy căn cứ sản xuất, đất liền mô ổ xây trung tâm những thứ này, cũng biết đặt ở thành bắc nơi tụ tập bên kia. Nếu Mạc Bạch đã nhập ra tùy tục kêu Lý Chí ông chủ, vậy Lý Chí cũng không có ở đem hắn làm người ngoài, đem thành bắc nơi tụ tập bên kia hoạch định, nói cho hắn. Thành phố ngày tận thế bên này, xây bên kia nhiều công xưởng, hiển nhiên đều có chút không thích hợp. Ngược lại ở thành bắc nơi tụ tập bên kia, rất nhiều phương tiện đều đã lao hóa, không có thành phố ngày tận thế bên này thích hợp loài người cư trú, nhưng là làm công nhà máy vẫn là không vấn đề lớn lao gì. Kỹ nghệ căn cứ. Mạc Bạch gật đầu một cái, trầm tư liền hạ, lại không nhịn được tò mò hỏi, ông chủ, ngươi nói người máy căn cứ sản xuất, đất liền mô ổ xây trung tâm những thứ này, vậy là cái gì? Hắn chỉ có thể nghe hiểu, cái gì là vật liệu gỗ khu chế biến, còn như cái khác, đối với người máy còn có chút khái niệm, nhưng là đất liền mô ổ là cái gì, căn bản liền chưa nghe nói qua. Ta chuẩn bị sản xuất một loại đầy đủ bằng gỗ cấu tạo người máy, loại này người máy cũng có sức chiến đấu nhất định, cũng có thể thành tựu xây dựng binh chủng tới sử dụng, chi phí rất thấp liêm, thích hợp chúng ta dùng. Nói tới chỗ này, Lý Trí dừng lại, lại giải thích nói, còn như đất liền mẫu ổ, nói như thế nào đây, liền tương tự một loại có thể di động thành phố ngày tận thế, đầy đủ bằng gỗ sửa đổi, có nhất định lực phòng ngự, nhất ít có thể bao trùm 10 cây số đường kính, hơn nữa có di động năng lực. 10 cây số. Một tòa lâu đài có thể di động. Đừng nói là Mạc Bạch, cho dù là một bên ngồi Ngô Ưu cùng Điển Cơ các nàng, cũng vẻ kiêu ngạo khiếp sợ diễn cảm, những thứ này ông chủ trước kia nhưng cho tới bây giờ không có nói qua à. Bất kể là A Đồng một người máy, vẫn là đất liền mẫu ổ cũng cần đại lượng vật liệu gỗ, cho nên, chuẩn bị xây nhiều hãng chế biến vật liệu gỗ là không thể thiếu được, mà trong tay chúng ta tài nguyên nhân lực có hạn, tính tới tính lui tất cả người sống sót chung vào một chỗ, cũng không quá có 200.000 nhiều một chút, căn bản cũng không đủ dùng. Lý Trí gật đầu, cười nói, cái này thì cần, trước xây dựng người máy căn cứ sản xuất, sau đó sẽ làm đất liền mẫu ổ trong sản xuất lỏng, trước sau không trọng yếu chính là, những thứ này chúng ta cũng phải làm. Rõ ràng. Mạc Bạch gật đầu, hướng Ngô Ưu nhìn một cái, hỏi, Ngô Ưu thành chủ, phương diện này ngươi là chuẩn bị tự mình phụ trách, vẫn là ta tới phụ trách. Lý Trí ở lại thành phố ngày tận thế thời gian sẽ không quá lâu, Mạc Bạch trong lòng rõ ràng, tất cả có lời gì, còn không bằng thừa dịp còn sớm nói. Dù sao thứ nhất phó thành chủ chỗ ngồi là 10 phần chắc chín, Mạc Bạch khẳng định không hy vọng mình tới, liền bị không tưởng thành một trưng bày, cái gì cũng không làm. Thà để cho người ta cho mình phân phối nhiệm vụ, còn không bằng mình ngay trước Lý Trí mặt, mình ôm chút nhiệm vụ tới, bất kể là chuyện gì, có chuyện làm, liền đại biểu có quyền, tóm lại là tốt. Lý Trí cười ngồi ở chỗ đó, cũng không có lên tiếng ngăn cản. Nô Ưu nhìn Lý Trí một cái, xinh đẹp cười nói, ta cảm thấy, phương diện này vẫn là em gái tới phụ trách tốt lắm. Hơi dừng lại, lại nói, còn như Mạc thành chủ, tới sau này, thành phố ngày tận thế nhân viên an trí, đội chấp pháp, hộ vệ đội đợi một chút một loạt sự việc, đều có ngài tới phụ trách, như thế nào? Mạc Bạch sững sốt một chút, những thứ này cũng đều là thành phố ngày tận thế thực quyền ngành à. Được. Vậy Ngô thành chủ sau này phụ trách phương diện nào? Nhảy vút lãm đại cuộc. Ngô Ưu cười, tự tin nói. Lý Trí ở một bên cười không nói, Ngô Ưu thật ra thì ở chỗ này đùa bỡn cái tên láo cá, nhìn như cho Mạc Bạch rất nhiều quyền lợi, đối xử chân thành, có thể cũng không suy nghĩ một chút bây giờ đội chấp pháp. Hộ vệ đội là ai đang quản lý, Điền Cơ à? Điền Cơ là ai? Đừng nói Mạc Bạch, liền liền Ngô Ưu thật muốn điều động người ta, nói không chừng cuối cùng đều Lý Trí tự mình ra mặt mới được. Điền Cơ nóng nảy đi lên, Ngô Ưu có chút thời điểm cũng không thấy được sử dụng tốt, Mạc Bạch tới, chẳng lẽ là có thể lập tức sử dụng tốt? Căn bản không có thể à? Bất quá, đối với Mạc Bạch mà nói, Ngô Ưu đây đã là lớn nhất nhượng bộ, dẫu sao chuyện gì cũng chú trọng bàn về xếp hạng tiền, tới trước tới sau không phải, phương diện năng lực. Mạc Bạch năng lực không tệ, có thể Ngô Ưu cũng không thấy liền so hắn kém à. Hấp thu Mạc Bạch tiến vào thành phố ngày tận thế, là vì thu nạp và tổ chức thành Bắc nơi tụ tập, chỉ có thành Bắc nơi tụ tập biến mất, vùng lân cận mới có thể coi như là chỉ có một thế lực. Đúng rồi, ông chủ còn có một việc cần cùng ngươi nói một chút. Ngô Ưu xoay đầu lại, nhìn Lý Trí nói. Chuyện gì, nói đi. Lý Trí cười gật đầu. Là liên quan tới khoa học kỹ thuật liên minh. Ngô Ưu nói. Khoa học kỹ thuật liên minh. Lý Trí nhíu mày lại, ngẩng đầu nhìn nàng hỏi, khoa học kỹ thuật liên minh thế nào? Đối với khoa học kỹ thuật liên minh Lý Trí cũng không xa lạ gì, trước kia người liên minh khoa học kỹ thuật cũng lên cửa đi tìm Lý Trí, nhưng là trực tiếp bị Lý Trí cuốn mặt mũi, từ lần đó sau này, Lý Trí bình thường không có ở đây thế giới ngày tận thế, cũng không có tạm biệt qua đối phương. Đây là một chi từ ngày tận thế bắt đầu sau này, loài người còn sót lại một cổ khoa học kỹ thuật lực lượng, có thể cổ lực lượng này đã bước vào tà ác vực sâu, mà chống đỡ người sống sót cùng thú biến dị sửa đổi làm chủ thực lực, tương đối tàn nhẫn, cũng rất không nhân đạo. Bất kể là người sống sót, vẫn là lấy trước thành Bắc nơi tụ tập phương diện, đối với khoa học kỹ thuật liên minh đều là thừa không hoan nên thái độ, tránh không kịp. Người liên minh khoa học kỹ thuật phái người tới Lạc Nhật Thành, hy vọng có thể cùng chúng ta mở ra hợp tác. Nô Ưu nhìn Lý Trí nói. Hợp tác? Lý Trí cười một cái, hỏi ngược lại, làm sao cái hợp tác pháp? Bọn họ lại muốn từ trong tay chúng ta lấy được cái gì? Liên minh khoa học kỹ thuật ý, bất kể là cái gì hợp tác pháp, đối phương đều có thể thương lượng, còn như bọn họ nghĩ có được là thành phố ngày tận thế cư trú quyền cùng mua quyền. Nô Yêu nói, cư trú quyền cùng mua quyền. Lý Trí sững sốt một chút, suy nghĩ một chút nói, liên minh khoa học kỹ thuật ổ thật giống như ẩn nút tương đối sâu, đến bây giờ đều không bị người tìm được. Ừm. Nô Yêu gật đầu, đích xác rất bí mật, đến bây giờ trong tay chúng ta không có đóng với khoa học kỹ thuật liên minh tổng bộ bất kỳ tin tức. Mặc thành chủ trong tay nhưng có liên quan tới liên minh khoa học kỹ thuật tin tức. Lý Trí quay đầu nhìn Mặc Bạch hỏi. Mặc Bạch đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu nói, có là có một chút, nhưng là khoa học kỹ thuật liên minh tổng bộ tọa độ cụ thể, trước kia thành Bắc nơi tụ tập cũng không biết. Cái này khoa học kỹ thuật liên minh cũng không phải là thứ tốt gì. Một bên Điền Cơ, tiếp lời đã qua nói. Lý Trí nói, ta rõ ràng, người liên minh khoa học kỹ thuật, nếu tìm tới cửa, muốn tiến vào thành phố ngày tận thế. Đó chỉ có thể nói một cái vấn đề, đối phương bây giờ hoàn cảnh sinh tồn, cũng không phải tốt như vậy qua. Hơi dừng lại, lại hỏi, liên minh khoa học kỹ thuật quy mô cụ thể bao lớn, biết không? Nô Yêu lắc đầu, quay đầu nhìn về Mặc Bạch nhìn sang, phương diện này tài liệu, bây giờ thành phố ngày tận thế, xa kém hơn trước kia thành Bắc nơi tụ tập. Mặc Bạch suy tính nói, liên minh khoa học kỹ thuật thực lực không hề kém, thành viên phương diện, tất cả người sống sót chung vào một chỗ, hạn chế ít có thể đạt tới 20.000 người, dĩ nhiên. Những người này nhân viên, ít nhất có một nửa là bị bọn họ cướp đoạt đi qua, hơn nữa người liên minh khoa học kỹ thuật, thường xuyên cầm người sống sót làm việc thể sửa đổi thí nghiệm. Vậy Mặc Bạch ý, là đáp ứng liên minh khoa học kỹ thuật hợp tác thỉnh cầu, hay là trực tiếp cự tuyệt? Lý Trí nhìn Mặc Bạch, cười một cái hỏi. Mặc Bạch sờ không trúng Lý Trí ý tưởng, suy nghĩ một chút nói, nếu như liên minh khoa học kỹ thuật nhân viên cao tầng chịu đem toàn bộ khoa học kỹ thuật liên minh tổ chức giải tán, người sống sót sáp nhập vào thành phố ngày tận thế. Cũng không thể, dẫu sao những người đó, cũng là loài người người sống sót. Lý Trí gật đầu một cái, quay đầu nhìn về Ngô Ưu nhìn hỏi, Ngô thành chủ, ý ngươi đâu? Ngô Ưu mặt không cảm giác nói, ta ý là cự tuyệt, bỏ mặc khoa học kỹ thuật liên minh có phải hay không giải tán, chúng ta cũng sẽ không trực tiếp thu nhận cùng khoa học kỹ thuật liên minh có liên quan người bất kỳ. À, Lý Trí tò mò nói, có thể cùng ta nói một chút nguyên nhân sao? Rất đơn giản, khoa học kỹ thuật liên minh bản thân chính là một cái tổ chức tà ác. Cái tổ chức này bên trong người, trừ người cặn bã chính là Du Côn, thậm chí có một nửa trở lên thành viên, cũng trải qua thân thể con người sửa đổi thí nghiệm, không phải nửa người nửa thú, chính là nửa người nửa cơ giới. Hơn nữa, rất nhiều người đều ăn qua người, để cho đoàn đội này gia nhập vào thành phố ngày tận thế, chỉ biết mang đến không an định, nhân tố không ổn định, trừ cái này ra, cũng không có những chỗ tốt khác. Cho nên, ta không hy vọng ông chủ tiếp nạp bọn họ. Nô Yêu đem mình ý kiến nói một chút. Ừ. Quả thật rất người cặn bã. Lý Trí dựa vào ghế, suy nghĩ một chút nói, vậy thì nói cho người liên minh khoa học kỹ thuật đi, muốn vào thành phố ngày tận thế cư trú, có khả năng không lớn, nhưng là vật liệu phương diện, đến là có thể trao đổi cho bọn họ một ít, dẫu sao đều là loài người người sống sót, sau này người liên minh khoa học kỹ thuật mua vật liệu, là thành phố ngày tận thế cư dân giá cả 3 lần. Hơi dừng lại, lại bình tĩnh nói, ngoài ra, chuyển cáo người liên minh khoa học kỹ thuật, liền nói ta không thích bọn họ bây giờ nghiên cứu phương hướng, sau này không cho phép lại dùng người sống sót làm thí nghiệm, nếu như sau này thành phố ngày tận thế cư dân xuất hiện bất kỳ vấn đề, lại cùng bọn họ liên hệ quan hệ, vậy chúng ta sẽ trực tiếp đem bọn họ kéo vào danh sách đen, sau đó ở phái người vây quét. Dạ. Lý Trí vươn vai một cái, cười nói, phái người thời khắc giám thị người liên minh khoa học kỹ thuật nhân viên, tốt nhất có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được đối phương ổ. Quay đầu nhìn Ngô Ưu cùng Mặc Bạch hỏi, Nô thành chủ, Mặc thành chủ, còn có chuyện gì muốn nói sao? Nô Ưu trước lắc đầu một cái, cho dù có, cũng có thể quay đầu lúc không có ai đang cùng Lý Trí nói, không cần phải thế nào cũng phải ngay trước Mặc Bạch mặt nói. Mặc Bạch cũng lắc đầu, bày tỏ không có chuyện gì phải nói. Chương 699, trước kia các nhân vật lớn. Ông chủ, ta có một việc không hiểu. Điền Cơ cùng Mặc Bạch dẫn người đi sau này, không nhịn được hỏi. Nói đi. Lý Trí cười một cái. Nhìn một bên hướng về phía trên bàn quả biến dị cho tới bây giờ đến bây giờ một cái sức lực ăn, cho tới bây giờ không chen vào nói em bé ngoan, trong lòng lẩm bẩm câu, thật đúng là đủ có thể ăn. Tiểu Thu vậy cái miệng nhỏ nhắn, thật giống như từ tới sau này, cũng chưa có nhàn rỗi qua, cũng không biết nàng vậy bụng dưới bên trong, làm sao biết thả hạ nhiều đồ như vậy. Mặc Bạch là thành Bắc nơi tụ tập lãnh tụ, coi như ông chủ đem thành Bắc nơi tụ tập cao tầng toàn bộ giải tán, nhưng là cũng đem thành Bắc nơi tụ tập người. Cũng kéo đến bên trong thành phố ngày tận thế tới, ngươi sẽ không sợ hắn tương lai, vụng trộm khác lập phái hệ, cùng Ngô Ưu Ngô thành chủ đối nghịch sao? Điền Cơ tò mò hỏi. Lý Trí đưa ánh mắt từ bé gái trên mình rời đi, nhìn Điền Cơ cười một cái, nói, sợ. Ta tại sao phải sợ? Mới vừa rồi ta không dứt kinh nói rất rõ ràng liền sao, chỉ cần đối với thành phố ngày tận thế không có uy hiếp, đối với người sống sót không có ảnh hưởng, sẽ không ngăn trở ta kiếm tiền, có bản lãnh, có thủ đoạn, hắn sẽ tới tốt lắm, cùng ta có quan hệ thế nào? Ách! Điền Cơ để cho lý trí một câu nói nghẹn, trợn to mắt không biết nên nói cái gì cho phải. Mới vừa rồi Ngô Ưu đi ra ngoài đưa Mặc Bạch đoàn người, lúc trở lại vừa vặn nghe được Điền Cơ câu hỏi, nhưng không có lên tiếng ngăn cản. Lý Chí cũng không để ý Ngô Ưu có phải hay không trở lại, cười nhún vai một cái nói, phải biết, ta cũng không phải là thuộc về trong cái thế giới này người, nói không chừng ta ngày hôm nay đi, ngày mai sẽ cũng sẽ không trở lại nữa, những loài người này người sống sót có thể không có thể sống được, cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính các ngươi. Nói vậy, anh chủ làm sao có thể đi sau này thì sẽ không tới chứ? Tiểu Thu lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, kêu lên. Ha ha, ví dụ, anh là đang cùng chị Điền Cơ của em đánh ví dụ đâu, trở lại, ta làm sao có thể không trở lại. Lý Chí cười chút nào không có ý tức giận. Nhưng là Lý Chí nói, lại để cho Điền Cơ cùng Ngô Ưu cũng không nhịn được rơi vào trầm tư. Lý Chí muốn biểu đạt khác tầng một ý chính là, hắn có thể giao quyền cho hiện đảm nhiệm thành phố ngày tận thế quản lý giai tầng, còn như có thể hay không nắm chặt, không thể toàn dựa vào hắn cái này ông chủ. Cũng phải dựa vào chính mình năng lực. Vậy chị Thi Toa, muốn không muốn ở thành phố ngày tận thế làm một đi làm thêm? Điền Cơ nhìn Lý Chí hỏi. Nàng bây giờ là thành phố ngày tận thế đội chấp pháp đội trưởng, hộ vệ đội đội trưởng, bên trong chuyên cần bảo đảm đội đội trưởng, có thể coi như là thần kiêm mấy trước, hơn nữa các cũng coi là lên là quyền cao chức trọng, dẫu sao ở thành phố ngày tận thế có thể sắp có vượt qua 200.000 người sống sót. Như thế những người này, mỗi ngày ăn uống sinh hoạt ngủ là vấn đề, giống vậy. Mỗi ngày thu hoạch cũng đặc biệt phong phú. Là người đều sẽ có tư tâm, cho nên Lý Chí ở điểm này, cũng không miễn cưỡng, hắn kiếm tiền cũng phải để cho thủ hạ mình người có thể uống miệng canh à. Lý Chí suy nghĩ một chút, cười nói, có thể à. Quay đầu nhìn Ngô Ưu nói, ở thành phố phế tích bên ngoài trấn an toàn, cũng coi là thành phố ngày tận thế bên ngoài tầng thứ nhất trấn, để cho Thi Toa kiêm nhiệm cái phó thành chủ, hẳn không có vấn đề gì chứ. Ngô Ưu mỉm cười lắc đầu nói, tự nhiên không có vấn đề. Nếu như chị Thi Toa nguyện ý hồi thành phố ngày tận thế tới, ta nguyện ý đưa cái này thành phố ngày tận thế thành chủ châu ngồi nhường cho nàng ngồi. Cái này không cần. Lý Chí cười lắc đầu. Thi Toa cũng không khả năng rời đi trấn an toàn tới thành phố ngày tận thế. Buổi tối, Nô Yêu không ở lại Lý Chí trong phòng, Điền Cơ cũng không ở lại Lý Chí trong phòng, ngược lại là Tiểu Thu nương nhờ Lý Chí gian phòng không đi, nếu không phải là cùng Lý Chí ngủ chung. Không biết làm sao, Lý Chí chỉ có thể ôm bé xíu ngủ một đêm. Nói sau Mặc Bạch, trở về sau này, triệu tập thành Bắc nơi tụ tập tất cả quản lý cao tầng nhân viên, họp, đem Lý Chí nói tiến hành truyền đạt. Ông chủ Lý lời nói vô cùng rõ ràng, thành Bắc nơi tụ tập quản lý cao tầng nhân viên, trừ cái đừng có năng lực, có thể vì người sống sót xuất lực cái người khác nhân viên trở ra, nói thí dụ như nguyên thành Bắc hộ vệ đội đang phó đội trưởng Lý Long, Vương Siêu bọn họ, những người còn lại nhất luật không chấp nhận mướn. Lý Chí vậy con rùa khốn khiếp, rốt cuộc là ý gì? Muốn tóm thâu chúng ta thành Bắc nơi tụ tập không nói, còn muốn đem chúng ta đá ra. Có người bất mãn rêu ra hỏi. Chính là sao, cái này cũng lấn hiếp người quá đáng đi, thành Bắc nơi tụ tập nhưng mà chúng ta một tay xây dựng nổi, nhường cho hắn không nói, chính là không nói ân tình, dù sao phải nói chút cảm tình chứ. Mặc thanh chủ, Lý Lao tướng quân, các người hai người ngược lại là nói chuyện à. Lý Lao tướng quân cũng bị những người này mời tới, trong miệng ngậm thuốc lá túi nổi, nhìn người nói chuyện một cái, hỏi ngược lại, để cho ta nói. Ta nói gì, ta bây giờ đã về hưu, ta phải nói, các người những người này cũng đừng lại ở không đi gây sự, không bằng cùng ta một khối mở vườn rau nhỏ, trồng rau đi đi. Mở vườn rau nhỏ, đi trồng rau. Những thứ này thành Bắc nơi tụ tập nhân vật lớn, chỗ tôn nuôi ưu thói quen, làm sao có thể đi theo Lý Lao tướng quân bị cái đó đắng. Không có Lý Lao tướng quân chỗ dựa, Mặc Bạch bên này đã đáp ứng Lý Chí yêu cầu, coi như là đầu phục thành phố ngày tận thế, còn lại thành Bắc nơi tụ tập những cao tầng này. Bọn họ không có lựa chọn, nguyện ý cũng tốt, không muốn cũng tốt, cũng phải buông trôi bỏ mặc. Mặc thanh chủ, ngươi không nên thay chúng ta đứng ra, nói chuyện sao? Chúng ta vì thành Bắc nơi tụ tập bỏ ra nhiều như vậy, dù là coi như không có công lao, đó cũng là có khổ lao đi, họ Lý tiểu tử, dựa vào cái gì một cước liền đem chúng ta đá văng ra. Có cao tầng đứng ra, hướng Mặc Bạch chất vấn. Mặc Bạch cười khổ, nhìn đối phương, một lúc lâu mới mở miệng nói, ngươi để cho ta vì các người nói gì? Các người trước kia có từng vì người sống sót lo nghĩ qua sao? Có từng đồng tình qua người sống sót sao? Có thể từng là thành Bắc nơi tụ tập, đi ra ngoài cùng thú biến dị chém giết qua sao? Hơi dừng lại, lại nói, nếu như có, vậy cũng lấy đứng ra, ta tiến cử các người vào thành phố ngày tận thế quản lý giai tầng, ý của Lý Tiên Sinh là, chỉ cần nhân tài, không nên phế vật, lại càng không muốn tham quan. Không phải ta không muốn để cho các người hưởng thụ vinh hoa phú quý, cái này cũng ngày cuối cùng, còn hưởng thụ cái quái gì à, có thể sống được đã đủ làm khó được, nói đi nói lại thì, các người thật vào thành phố ngày tận thế quản lý giai tầng, bất kể là tham ô, vẫn là làm việc thiên tư, cuối cùng cũng biết bị xử là cực hình, còn không bằng làm người bình thường. Sau này, đã không có thành Bắc nơi tụ tập, chỉ có một thành phố ngày tận thế. Mạc Bạch sau khi nói xong, đứng lên hướng Lý Lao tướng quân chắp tay, xoay người mang người mình đi. Để cho phòng họp những thứ này thành Bắc nơi tụ tập cao tầng chố mắt nhìn nhau, một chút yên tĩnh lại. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Mọi người trong lòng đều ở đây hỏi, bọn họ nghĩ tới vô số có thể, lại không nghĩ rằng lý trí thằng nhóc kia sẽ ác như vậy, trực tiếp đem bọn họ cho đào hết. Làm thói quen cao cao tại thượng người nắm quyền, ngươi để cho bọn họ cùng những cái kia người sống sót một khối đi lùng giết thú biến dị. Trời xanh sợ chết, vậy sống bọn họ làm thế nào? Không có bây giờ quyền lợi làm chống đỡ, sau lưng những người đeo đuổi kia phân phút thì sẽ tan hết, đến lúc đó người cô đơn, một cây chẳng chống vững nhà, lại không sức hồi thiên à. Phải biết thành Bắc nơi tụ tập quản lý giai tầng, cũng không phải là một cái số tiền nhỏ, số người chí ít hơn ngàn người, cái này cũng chưa tính bọn họ sau lưng nuôi sống thủ hạ. Chúng ta làm thế nào, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Rốt cuộc hay là có người không nhịn được đứng dậy hỏi. Lý Lao tướng quân thở dài, lắc đầu một cái, dẫn mình mấy cái bộ hạ cũ, cũng từ trong phòng họp đi ra ngoài, còn như người ở bên trong, sẽ thương lượng ra kết quả gì, đã cùng hắn không liên quan. Sau này, lại không thành Bắc nơi tụ tập, chỉ có thành phố ngày tận thế. Chương 700, đám người ô hợp. Và bình chọn 10 giúp mình. Ta nơi này ngược lại là có một cái phương pháp, chẳng qua là không biết có thể hay không được. Nhìn Mạc Bạch cùng Lý Lao tướng quân cũng đi sau này, ngồi ở trong phòng họp ương, vẫn luôn trầm mặc người trung niên, đột nhiên mở miệng nói. Hắn kêu Trương Dũng, trước kia thành Bắc nơi tụ tập thực quyền phó thành chủ, thực lực bản thân rất mạnh, cũng giống vậy rất biết ẩn nhẫn cùng làm người. Bất quá hắn bây giờ cái này một bộ, đối với lý trí mà nói không có chỗ gì dùng, bởi vì người ta ông chủ Lý căn bản cũng chưa có cho đòi gặp qua hắn, giống vậy, cũng không muốn thu nạp và tổ chức hắn, hơn nữa hắn cùng Mạc Bạch trước kia ở lúc không có ai, còn có chút đối nghịch. Cho nên, Mạc Bạch tự nhiên cũng không khả năng sẽ hướng lý trí tiến cử hắn. Cứ như vậy, chính hắn nếu là không đứng ra, thì phải mất đi trong tay tất cả quyền thế, mà cơ hồ thành Bắc nơi tụ tập tất cả quản lý cao tầng giai tầng, bây giờ cũng ngồi ở chỗ này. Bây giờ đứng ra, cũng là thời cơ tốt nhất, bỏ lỡ lúc này, còn muốn đem người cũng triệu tập lại, coi như không dễ dàng. Có biện pháp gì? Ngươi ngược lại là nói ra, để cho chúng ta nghe một chút à? Đúng, nói ra. Để cho chúng ta nghe một chút. Trước kia liền Trương Dũng thằng nhóc ngươi ý đồ xấu nhiều, bây giờ đến ngươi nên bảy mưu tính kế lúc. Trương Dũng đứng lên, đè ép đè tay, bình tĩnh nói, mọi người an tâm một chút chớ nóng, trước hết nghe ta nói. Cùng phòng họp người ở chỗ này đều an tĩnh lại sau này, Trương Dũng mới tiếp tục nói, mới vừa rồi thành chủ Mạc Bạch một ít lời, ta không dám gật bừa, thành Bắc nơi tụ tập là chúng ta một tay khai sáng, không phải một người nào, coi như muốn đầu dựa vào thành phố ngày tận thế. Cũng phải mọi người chúng ta cùng chung biểu quyết mới đúng chứ. Đúng, thành Bắc nơi tụ tập cũng không phải là Mạc Bạch thằng nhóc kia một người hắn dựa vào cái gì thay chúng ta quyết định. Không sai, chúng ta ban đầu khai sáng thành Bắc nơi tụ tập lúc này nào có hắn Mạc Bạch nói chuyện phần, hiện giữ chức thành chủ, liền bắt đầu cùng chúng ta diệu võ dương ai. Cũng không có cửa. Ta cũng tán thành ý của Trương thành chủ, coi như muốn cũng nhập thành phố ngày tận thế, cũng không thể chỉ để cho Mạc Bạch một người định đoạt. Cần mọi người chúng ta cùng chung phát biểu ý kiến. Trương Dung nói, trực tiếp nói đến điểm chủ yếu, ai cũng không nguyện ý buông tha hiện hữu sinh hoạt, đi qua đắng ha ha cuộc sống, mặc dù là ngày cuối cùng, nhưng bây giờ ngồi nữa những người này, ai cuộc sống qua cũng không thấy được so ngày tận thế tới trước kém, thậm chí có chi qua mà không khỏi đạt tới. Ngay tận thế, không có luật pháp chế tài, thực lực vi tôn, bọn họ những đại lão này, mấy năm này xuống, cũng không thiếu sẻn xoẹt người sống sót, khi nam phách nữ sự việc, có một cái tính một cái. Đều không bất làm, thậm chí còn có càng hạng người tà ác. Đây cũng là Ngô Ưu cùng Lý Trí vì cái gì cũng không đồng ý đem toàn bộ thành Bắc nơi tụ tập liên đối bọn họ những cao tầng này quản lý cũng nhập thành phố ngày tận thế nguyên nhân. Giải quyết dứt khoát mới là lựa chọn tốt nhất. Mọi người nói hết rồi, thành Bắc nơi tụ tập là mọi người chúng ta, không phải một người nào đó, cho nên ta cảm thấy, dựa hết vào Mạc Bạch, Mạc thành chủ một người, đã không có thể đại biểu thành Bắc nơi tụ tập, càng không thể đại biểu mọi người chúng ta. Trương Dũng trong ánh mắt lóe lên tơ lánh sắc, nói, ta ý là, nếu Mạc Bạch vứt bỏ mọi người bỏ mặc, vậy chúng ta lại không thể lại để cho hắn làm thành chủ, cũng không thể sau này hắn sơn chân hải vị, ngồi hưởng hắn phúc, chúng ta mọi người ai đóng bị đói. Không sai. Trương thành chủ nói đúng, Mạc Bạch chỉ có thể đại biểu chính hắn, cùng chúng ta không quan hệ, bắt đầu từ bây giờ ta không thừa nhận hắn người thành chủ này địa vị. Chúng ta cũng không thừa nhận. Trương Dũng, nếu không ngươi làm thành chủ, sau đó chúng ta một khối đứng ra, đi theo lý trí đàm phán. Đúng vậy, Trương thành chủ ngươi tới chọn đầu, chúng ta đi theo ngươi, tin tưởng dựa vào chúng ta nhiều người như vậy, cùng ở thành Bắc nơi tụ tập bên trong quyền phát biểu, dù là lý trí thằng nhóc kia, cũng cân nhắc một chút. Trương Dũng chờ chính là những lời này, bọn họ chung vào một chỗ, quản lý cao tầng có chừng 1.000 người, những thứ này trước kia thành Bắc nơi tụ tập các nhân vật lớn, tay người nào hạ không mấy người hộ vệ, hộ viện trong nhà, thống kê đứng lên, nhiều không dám nói, kéo một cái vạn người kích thước đội ngũ, vẫn là không có nhiều đại vấn đề. Có cái đội ngũ này, đối mặt lý trí lúc này nói chuyện sức cũng chỉ chân, tin tưởng thành phố ngày tận thế bên kia cũng phải suy nghĩ một chút, là để cho bọn họ cũng đã qua, hay là để cho những người này cho bọn họ quay rối tốt. Phải, liền như vậy mọi người như thế tin được ta, vậy ta liền đứng ra, đứng đầu cái này, bỏ mặc tương lai có hậu quả gì không, đều do ta một mình gánh chịu. Trương Dũng gật đầu, đương nhiên không để cho đem quyền hành thuận tiện nhận lấy. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, chúng ta như vậy đi theo thành phố ngày tận thế người đàm phán, khẳng định không có một chút phần thắng, cho nên, chúng ta bước đầu tiên phải làm là, đem đội ngũ cho kéo lên, mọi người trong tay đều có chút nhân viên, góp đi mấy chục ngàn người vẫn phải có, chỉ cần có người, vậy chuyện kế tiếp, liền dễ thương lượng. Mọi người cũng đều nghe hiểu liền Trương Dũng ý, rồi rít gật đầu đáp lại, có thể kéo bao nhiêu người, kéo nhiều ít, đây không phải là một người nào sự việc, chuyện liên quan đến sinh tử tồn vong, có thể hay không ra mặt, liền xem lần này có thể hay không cứng rắn dậy rồi. Rõ ràng liền đạo lý này, cũng không người sẽ trộm gian dở thủ đoạn. Lý Lao tướng quân mang mấy cái bộ hạ cũ đi sau khi đi ra, phát hiện trước mặt đi trước một bước rời đi Mạc Bạch Mạc thành chủ cũng không có đi xa. Có lẽ Mạc Bạch là ở chỗ này chờ mình đi ra. Lý Lao tướng quân đi lên, có chút nghi ngờ hỏi, liền thả bọn họ ở bên trong, ngươi không sợ bọn họ làm ầm ĩ sao? Mạc Bạch cười khổ, lắc đầu nói, nháo không nháo đẳng, ta có thể để ý sao? Ngài cũng biết, bây giờ không thể so với từ trước, chúng ta. Từ đầu đến cuối cũng chưa tính là dòng tránh. Lý Lao tướng quân thở dài, các người còn trẻ, ta đều già rồi, cùng các người người tuổi trẻ không so được, ta chỉ muốn yên ổn, qua còn dư lại mấy năm thời gian. Cái này ta rõ ràng. Mạc Bạch gật đầu, nói, bất quá lao nhân ra ngài vườn rau nhỏ sợ rằng không thể đặt ở thành Bắc nơi tụ tập trong. Ý của Lý Tiên Sinh là, mời ngài rời chuyển qua bên trong thành phố ngày tận thế đi, ở bên kia, hắn sẽ đặc biệt để cho ngươi phân chia một địa phương, ngươi thích trồng rau, thích làm vườn. Hướng Lý Lao tướng quân sau lưng mấy tên bộ hạ cũ liếc nhìn, thu hồi ánh mắt quang mà nói, còn như bên người ngài những thứ này lao thuộc hạ, cũng tùy ý ngài an bài, muốn mang theo bên người, không muốn mang theo bên người, có thể đi thành phố ngày tận thế có liên quan ngành nhậm chức, người của ngài. Lý Tiên Sinh cùng Ngô Thành Chủ cũng tin được. Lý Lao tướng quân nhíu mày lại, hỏi, Lý Tiểu Ca chẳng lẽ còn không tin được ta một ông cụ sắp xuống mồ sao? Không, cùng ngài nghĩ không giống nhau, chuyện này trước khi tới, để cho ta tự mình cùng ngài giải thích, chính là sợ ngài hiểu lầm. Mạc Bạch lắc đầu nói, thành Bắc nơi tụ tập sau này sẽ thành tiểu thành phố ngày tận thế khu công nghiệp tồn tại, cho nên ở bên này sinh hoạt, sẽ đem có rất nhiều liền. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, hơn nữa ngài là muốn dưỡng lao. Dĩ nhiên là nơi nào thoải mái đi nơi nào. Được, vậy chúng ta đi ngay thành phố ngày tận thế. Lý Lao tướng quân hơi trầm mặc một chút, thở dài một cái, gật đầu đáp ứng. Việc đã đến nước này, nói sau cái khác đã vô dụng. Lý Lao tướng quân nhìn Mạc Bạch, hướng phòng họp phương hướng liếc nhìn, nhẹ giọng hỏi, bên trong những người đó, ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? Mạc Bạch cười một cái, lắc đầu nói, Lý Lao tướng quân có thể đoán được bọn họ muốn làm gì, ta cũng có thể đoán đại khái, bọn họ muốn làm. Vậy hãy để cho bọn họ làm đi thôi, đến lúc đó, ta nói gì, cũng không bằng Lý Tiên Sinh mở miệng tới không dây dưa, thật ra thì mới vừa rồi ở bên trong, nên nói, ta đã nói rất rõ ràng, bọn họ nguyện ý thử một chút, ta cũng không cần phải ngăn người ta không phải. Vậy vạn nhất bọn họ thành công đâu? Lý Lao tướng quân hít mắt, tò mò hỏi. Thành công? Hề hề. Mạc Bạch cười lắc đầu nói, Lý Tiên Sinh có thể để cho bọn họ thành công sao? Coi như đem thành Bắc nơi tụ tập cho bọn họ. Không có năng lượng lồng bảo hộ, không có thành phố ngày tận thế tiếp tế, bọn họ còn có thể kéo dài bao lâu? Đúng vậy. Lý Lao tướng quân gật đầu. Mạc Bạch bình thản nói, không phải ta không muốn nhiều lời, mà là vô dụng. Huống chi, thành Bắc nơi tụ tập những đại lão này,

cho nên, ông chủ muốn trước cho hắn tìm đối thủ, giữ lại sau này chơi. Có đối thủ đấu, đó mới vui sao, thành phố ngày tận thế là người sống sót căn cứ, chỉ cần không vội vã hại người sống sót, lại không ảnh hưởng ta kiếm tiền, ta không ngại ai tới, đứng ở trên đầu gió đỉnh sóng, hóng gió một chút. Lý Chí cười nói. Nô Yêu suy nghĩ một chút, cắn răng nói, vậy thì giữ ông chủ ý tới. Không tệ. Lý Chí khen câu, xoay người đi ra phía ngoài. Ở phòng tiếp khách, Lý Chí gặp được Trương Dũng, một cái 40 tuổi ra mặt người trung niên, chợt vừa thấy không việc gì bắt mắt địa phương, bình thường, cho người cảm giác cũng không gian xảo ghét, cũng không nhiều thân thiết. Trên mình lớn nhất đặc điểm, chỉ sợ sẽ là bình thường. Lý Tiên sinh tốt. Nhìn Lý Chí dẫn người đi vào, Trương Dũng chủ động từ trên ghế nhanh chóng đứng lên, tiến lên đón hỏi thăm sức khỏe. Người khỏe. Lý Chí cười gật đầu, đưa tay nói, Trương Thành Chủ, mời ngồi đi. Ngồi xuống sau này, rất có ý tứ. Đối mặt Lý Chí lúc này Trương Dũng biểu hiện rất cung kính, trên căn bản là hư ngồi, cho người cảm giác rất thoải mái. Nịnh nọt, có thể để cho người nhìn ra được nịnh nọt. Không biết lần này Trương Thành Chủ một trong tới, muốn cùng ta trò chuyện chút gì hả? Lý Chí cười mỉa nhìn hắn hỏi. Chương 702, Gian Thần. Và bình chọn 10 giúp mình. Trương Dũng có thể thấy Lý Chí, trong lòng cũng đã biết, mình lần này tới mục đích sợ là đạt thành một nửa, còn như tiếp theo có thể nói hay không phục Lý Chí. Để cho hắn gia nhập thành phố ngày tận thế, cũng chỉ có thể mở đến hiện trường biểu hiện cùng phát huy. Lý Tiên Sinh, ta tuyệt đối không có cùng ngài đối nghịch ý tưởng. Trương Dũng nhìn Lý Chí, đặc biệt thành khẩn mở miệng nói câu nói đầu tiên. Lý Chí cười một cái, giơ tay lên nói, đi, để cho người ngâm hai ly trà tới. Sau đó mới quay đầu nhìn Trương Dũng gật đầu, cái này ta tin. Trương Dũng hít sâu một hơi, đứng lên, ùn một chút quỳ ở Lý Chí trước mặt, giơ tay dậy thề nói, ta Trương Dũng. Nguyện ý cả đời thành tâm ra sức đi theo Lý Tiên Sinh, như có hai lòng, vạn thú nuốt lòng, hài cốt không tích chữ, khẩn cầu Lý Tiên Sinh có thể cho ta một cái cơ hội. Quả quyết, trực tiếp, không có chút nào rông dài. Chuyện thứ nhất tình, chính là đơn trung thành. Thật sự nói, đối với như vậy người thông minh, người biết, Lý Chí là trong đầu thích, không cần cờ mở nở nói nhiều nói nhảm, hơn nữa người ta cũng không muốn mình giá trị con người, một điểm này sợ rằng liền mặc bạch mặc thành chủ cũng không làm được. Đứng lên đi. Lý Chí ngồi ở chỗ đó cười, hư không phất phất tay. Dạ. Trương Dũng đứng lên, cung kính đứng ở nơi đó, lại không có ngồi nữa trở lại trên ghế. Hắn đã tận lực, đi tới bước này, tiếp theo nên làm sao quyết định, đã không phải là hắn có thể quyết định, cùng mình có thể nói coi là. Lý Chí cùng Điền Cơ bưng trà tới sau đó, mới cười nói, ngồi đi, uống trà. Trương Dũng lúc này mới lần nữa đi trở về đi, ngồi xuống, so sánh mới vừa rồi tâm tình thấp thỏm, bây giờ an ổn nhiều. Có triển vọng. Dù là không thể thành, đoán chừng mình cái quỷ này, trong tương lai ở thành phố ngày tận thế bên trong cũng không cần ăn cái gì đau khổ. Mặc bạch có mặc bạch đường, hắn có hắn lựa chọn, còn như sau này ai lẫn vào tốt, ai lẫn vào kém còn chưa nhất định đâu. Hiểu trà sao? Lý Chí nhấp một hớp trà, vung xuống sau này, ngẩng đầu cười nhìn hắn hỏi. Trương Dung hơi sững sốt một chút, lắc đầu nói, hồi Lý Tiên Sinh nói, ta là cái người thô lỗ, không hiểu trà, trước kia cũng không thế nào thích uống trà. Phải không? Vậy sau này sẽ phải học thêm trước uống trà rồi, trà hòa bình, chẳng phải khô, giống nhau liền lửa. Lý Chí cười nói. Mặc dù không rõ Lý Chí là ý gì, Trương Dũng vẫn gật đầu hẳn là. Nói một chút đi, gặp ta trừ mới vừa rồi ý, còn muốn cùng ta nói chút gì? Lý Chí cười hỏi. Ta muốn gia nhập thành phố ngày tận thế. Trương Dũng dứt khoát nói. Lý Chí gật đầu nói, có thể à, tất cả người sống sót, đều có thể gia nhập thành phố ngày tận thế, chỉ phải tuân thủ thành phố ngày tận thế quy củ là được. Cái này ngược lại không có gì hạn chế. Trương Dũng không tin Lý Chí không hiểu mình ý, nhưng là hắn lời nói này, là đang nói gì? Tranh thủ. Vẫn là lùi bước. Ừm, Lý Tiên Sinh nói để cho gia nhập thành phố ngày tận thế, làm người bình thường, vậy sau này ta liền làm người bình thường, hết thể nghe ngài. Trương Dũng túi đầu đứng lên, hướng Lý Chí chắp tay, liền muốn cáo từ rời đi. Người thông minh à? Lý Chí cười, chưa nói để cho hắn đi, cho nên Trương Dũng đứng ở nơi đó. Cũng không có ở động địa phương. Có chừng một chun trà thời gian, Lý Chí mới đem cái ly trong tay buông xuống, cười nói, ý ngươi đâu, thật ra thì ta cũng rõ ràng, ngươi muốn, ta có thể cho ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể làm được mấy chuyện tình. Lý Tiên Sinh ngài mời nói. Trương Dũng cố nén kích động trong lòng, cung kính nói. Thứ nhất, ngươi cùng người khác có cái gì ân oán, ta bỏ mặc, nhưng là ta không hy vọng ngươi vì lợi ích của mình, đi tổn hại thành phố ngày tận thế lợi ích. Đi tổn hại người sống sót lợi ích, đi tổn hại ta lợi ích. Có thể làm được không? Lý Chí cười hỏi. Có thể. Trương Dũng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu đáp ứng, còn muốn cái giám à, bây giờ coi như lý trí nói hắn sau này là con chó, hắn đều có thể trực tiếp nằm ở chỗ đó gâu gâu hai tiếng. Trong thế giới ngày tận thế, ai sống dễ dàng, nói cách khác, ai sống không thể so với một con chó thảm đâu. Được. Lý trí gật đầu, nói, nhớ ngươi bây giờ nói, sau này nếu như vi phạm, vậy ngươi liền mình đi chết đi. Dạ. Trương Dũng cúi đầu, rất bình tĩnh. Lý trí nói, cái thứ hai sự việc chính là, ngươi sau này ở thành phố ngày tận thế bên trong, vĩnh viễn không thể làm thành chủ, bất kể là đáng phó, chỉ cần cùng thành chủ cái này hai chữ sát thực tế, ngươi đều không thể làm, có thể không? Trương Dũng sững sốt một chút, điều này lại là ý gì? Hắn suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra cái nguyên do. Tuân lệnh. Cắn răng, đồng ý, bỏ mặc lý trí là ý gì, đều do không thể hắn cự tuyệt. Lý trí cười hắc hắc hai tiếng, hỏi ngược lại, ngươi đây cũng có thể đáp ứng. Phải biết, không làm được thành chủ, ngươi sau này quyền lợi nhiều nhất cũng chính là một trung tầng lãnh đạo hả? Lý tiên sinh ra lệnh, ta không hỏi tại sao, chỉ cần ngài nói, ta liền phục tòng. Trương Dũng bình tĩnh nói. Ngoài miệng thuyết phục, trong lòng phục sao? Lý trí như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Trương Dũng gật đầu nói, phục. Được. Lý trí không nói gì cái khác, nói, ngươi là người thông minh, ta tin tưởng ngươi biết đúng mực, đi đi, trở về đem thành Bắc nơi tập tụ đám người ô hợp kia giải tán. Ngày mai đi tìm Ngô Ưu Ngô thành chủ đưa tin. Ừm, Lý tiên sinh thuộc hạ cáo lui. Trương Dũng không người cung kính lui ra ngoài. Các người đi sau này, Ngô Ưu cùng Điền Cơ các nàng từ phía sau đi ra. Ngày hôm nay Trương Dũng biểu hiện, tuyệt đối ra dự liệu của tất cả mọi người. Gian thần, ta cảm thấy cái này Trương Dũng, nhất định là một gian thần. Điền Cơ nhíu lại lô múi, thử nói. Lý trí cười nhìn nàng, hỏi ngược lại, người ta vừa không có trêu chọc ngươi, ngươi từ nơi nào nhìn ra người ta là gian thần tới. Quá biết. Hiến mị, ở phía sau nhìn ta cũng không nhịn được có chút khó chịu. Điền Cơ lúc nói chuyện, còn không nhịn được dùng mình một cái, vẻ kiêu ngạo không chịu được dáng vẻ. Ta cảm thấy khá tốt à. Lý trí cười lắc đầu, nói, biết nịnh nọt, cũng là một loại kỹ thuật. Quay đầu nhìn Ngô Ưu hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Ưu suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, là một rất có tâm kế, rất hiểu lòng người người, có thể nhịn nơi người thường không thể nhẫn lại, nếu như không thể vì chúng ta sử dụng, nhất định phải diệt trừ. Nếu không là họa lớn. Hề hề. Lý trí cười hai tiếng, dựa vào ghế nói, đúng vậy, thông minh, hiểu ẩn nhẫn, thức thời vụ, người như vậy, quả thật hiếm thấy, cũng quả thật không dễ dàng điều khiển, sau này có thể chơi hay không chuyển người ta, thì phải nhìn chính ngươi. Ừm, thuộc hạ rõ ràng. Nô Ưu học Trương Dũng dáng vẻ, hướng lý trí cúi đầu một cái. Ha ha. Lý trí không nhịn được thoải mái cười to, không có ai biết hắn đang cười cái gì, nhưng là mọi người cũng có thể nhìn ra. Bây giờ ông chủ tâm tình hẳn vô cùng tốt. Ông chủ, ngươi nói Trương Dũng trở về, có thể thuyết phục những cái kia thành Bắc nơi tụ tập người sao? Điền Cơ vẫn là có chút không yên lòng hỏi. Lý Trí lắc đầu, nói, ta làm sao biết, nhưng nếu đổi lại là ta, trực tiếp không cần để ý tới bọn họ, đem mình người kéo đến thành phố ngày tận thế tới là đủ rồi, còn như đám người ô hợp kia cửa, không người quản, tự nhiên sẽ giải tán. Trương Dũng sẽ giống như ông chủ nói làm như vậy sao? Điền Cơ nháy mắt một cái hỏi. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, có thể hay không giống như ta nói làm như vậy, ta không biết, nhưng là nếu như liên thành Bắc nơi tụ tập chút chuyện nhỏ này tình cũng không giải quyết được, vậy hắn cũng không cần lan lộn. Nô Ưu nhẹ giọng nói, ông chủ, ta có chuyện không hiểu, có thể hay không cho tiểu nữ giải thích nghi hoặc nha. Trong thanh âm mang vài tia quyến rũ, có như vậy kiểm tra đặc thù mùi vị ở bên trong. Có phải hay không muốn hỏi, tại sao ta để cho Trương Dũng vĩnh viễn không được cùng thành chủ hai chữ sát thực tế? Lý Trí cười nói. Ừm, tại sao vậy chứ? Nô Ưu tò mò nói. Lý Trí cười nói, ta là đang nhắc nhở hắn, có dã tâm là chuyện tốt, nhưng là dù sao cũng không nên qua qua. Ta có thể chứa phải hắn làm lớn, cũng tuyệt đối không thể nhìn hắn cơi đến các người trên đỉnh đầu tới, như vậy giải thích, có thể hiểu chưa? Rõ ràng. Nô Ưu gật đầu, thở dài, tán dương, ông chủ quả nhiên là ông chủ, cờ cao hơn một nước. Lý Trí cười hắc hắc hai tiếng, được rồi, không cần cho ta định nọ, chỉ cần các ngươi hảo hảo liền. Đừng để cho con bà nó lòng, nên cho các ngươi chỗ tốt, một cái cũng không chạy khỏi. Ai là người mình, chính các ngươi trong lòng hiểu rõ là tốt. Điền Cơ nháy mắt một cái, ở một bên nói, ông chủ, ngươi nói như thế mịt mờ, Trương Dũng lao tiểu tử kia, có thể hiểu liền sao? Nếu như hắn là người thông minh, vậy thì nhất định có thể nghĩ rõ ràng. Lý Trí hơi dừng lại, vừa cười nói, không nghĩ ra, cũng phải hiểu. Chương 703, đối bên ngoài công bố trí. Rời đi thế giới ngày tận thế. Hồi tới trái đất, Lý Trí lười biếng vươn vai một cái, thế giới ngày tận thế thật ra thì so với bên này tốt hơn, chí ít không khí tươi, không ô nhiễm, nhưng là đâu, ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó mình, dù là bên này không khí chất lượng kém đi nữa, hoàn cảnh ở tồi tệ, cũng là nhà của mình, chỉ muốn đứng trên trái đất, lý trí mới có cảm giác thuộc về. Đối với nhà, cảm giác thuộc về. Ông chủ, hoan nên trở lại. Tiểu băng xuất hiện ở lý trí bên người. Ừ, sự việc làm thế nào? Lý trí mặc dù từ tinh tế thương minh anh trụ từ nơi đó nhận được tin tức, có thể có ít thứ còn cần đối phương giải thích một chút mới được. Trên lý thuyết mà nói, đã làm xong, chí ít liên quan tới ông chủ cần thanh trừ người, cùng công ty dù đèn trên địa cầu cứ điểm, đã toàn bộ tiêu diệt, còn thừa lại nhân viên, đã toàn bộ chuyển tới chỗ tối, muốn moi ra, thì không phải là như vậy dễ dàng. Tiểu băng giải thích nói, những thứ khác thế lực, có phản ứng gì chưa? Lý trí hướng xe đi tới, hỏi. Có. Tiểu băng hơi dừng lại mới lên tiếng, rất nhiều thế lực thần bí đều cảm giác rất khủng hoảng. Ngoài ra cơ hồ toàn cầu cơ quan tình báo cùng có liên quan ngành, đều đã đem tầm mắt nhìn chăm chú đến trên người chúng ta. Sau đó thì sao? Lý trí nổ máy xe, hướng tập đoàn băng hồn trụ sở chính lái qua, hỏi. Không có sau đó, chúng ta tiêu diệt, chẳng qua là công ty dù đèn trên địa cầu cứ điểm tạm thời, và những người khác không có quan hệ. Tiểu băng lắc đầu. Lý trí suy nghĩ một chút nói, trong nước đâu? Trong nước có phản ứng gì chưa? Tiểu băng yên lặng sẽ, mới nói, phương diện này, ông chủ hẳn đi hỏi thăm một chút Đông Ánh Tuyết nữ sĩ, dẫu sao Hải Thành trong phạm vi, phương diện này sự vật do nàng phụ trách, cho nên ông chủ ra mặt, mới là thích hợp nhất. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, ừ một tiếng, nói, thời khắc giám đốc, có bất kỳ liên quan tới công ty dù đèn sự việc cũng phải kịp thời cùng ta báo cáo, nếu như ta không có ở đây, ngươi có thể trực tiếp ra lệnh, tiêu trừ, không để lại hậu hoạn. Hơi dừng lại, lại nói, căn cứ tin tức ta lấy được, công ty dù đen hạm đội, đang tăng tốc độ chạy tới hệ ngân hà, thời gian dài nhất sẽ không vượt qua 3 năm thời gian, ngắn nhất, có lẽ sẽ ở trong vòng 1 năm đến, cho nên, chúng ta thời gian đã không nhiều lắm. Tiểu băng thu hồi nụ cười trên mặt, cau mày nói, nhanh như vậy, ông chủ, nếu như giữ thấp nhất 1 năm thời gian tới tính toán, chúng ta có rất nhiều sự việc đều cần chuẩn bị, thời gian thật giống như căn bản cũng không đủ nha. Lý trí nhún vai một cái, nói, vậy có biện pháp gì? Chúng ta chỉ có thể mong đợi hạm đội dù đen có thể trễ giờ đến, có thể cho chúng ta lưu lại chuẩn bị đầy đủ thời gian. Suy nghĩ một chút nói, 12 tòa trung tâm xe hơi kế hoạch, cần phải gia tốc, trên mặt trăng người máy công binh xưởng xây tốc độ, cũng cần tăng tốc độ, tóm lại, hết thể đều phải mau, mau, mau hơn nữa, chúng ta thời gian có hạn. Tiểu băng cười khổ nói, ông chủ, những chuyện này sợ rằng phải ngươi tự mình cùng Hoàng Nguyệt Anh nữ sĩ, Vương Nhị Hổ nữ sĩ tiến hành giải thích. Mau, bây giờ xây tốc độ cũng đã rất nhanh, mau hơn nữa, giữ phải bay lên mới được. Lý trí suy nghĩ một chút nói, có thể, liên quan tới 12 tòa xe hơi băng hồn phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu, cần ngươi tiến hành nặng hoạch định mới, ta cần phải hoàn thành phương án, trong 3 tháng, phải làm xong. 3 tháng. Tiểu băng học lý trí dáng vẻ, nhún vai, cười khổ nói, ông chủ, cái này đặc biệt khó khăn nha, trừ Hải Thành bên trong xe hơi băng hồn thành phố, có thể làm xong trở ra. Còn lại 11 tòa xe hơi băng hồn thành phố muốn ở 3 tháng bên trong làm xong, trừ phi. Lý trí lắc đầu, cắt đứt tiểu băng nói, không có trừ phi, ta muốn phải, 100% phải hoàn thành, không phải thương lượng, là ra lệnh. Phương án có thể có, nhưng là chi phí sẽ ở lúc đầu trên căn bản, gia tăng. Chí ít 5 lần dự tính. Tiểu băng tính toán nói, 5 lần. Lý trí nhíu mày lại, nói, vấn đề tiền trước để ở một bên, chúng ta bây giờ muốn là thời gian, 3 tháng. Phải hoàn thành. Đừng nói là 5 lần, kia sợ sẽ là 10 lần, lý trí cũng không có lựa chọn. Tiểu băng nhìn lý trí, nói, được, ta nơi này sẽ lập tức cho 12 tòa xe hơi băng hồn thành phố thiết kế phương án mới, nhưng là cụ thể thi hành kế hoạch người, cần Hoàng Nguyệt Anh người phụ nữ bên kia đi an bài xong thành, cho nên, phương diện này cần ông chủ tự mình đi thuyết phục đối phương. Sau khi nói xong, tiểu băng trực tiếp lấy người, nàng so với ai khác đều biết, nếu như Hoàng Nguyệt Anh biết tin tức này sau này, nhất định sẽ trở mặt. 3 tháng kỳ hạn công trình, cái này không phải là muốn mạng người sao. Lý Trí đem xe đậu ở tập đoàn băng hồn trụ sở chính cửa, hướng trên lầu bước đi. Hoàng Nguyệt Anh ở Hải Thành sao? Lý Trí hỏi. Ừm, ở xe hơi băng hồn thành phố Hải Thành trụ sở chính. Tiểu băng thanh âm trả lời. Ừm. Lý Trí từ thang lầu bên trong đi ra, thấy Tôn Nhiêu sau này, câu nói đầu tiên là, cho Hoàng Nguyệt Anh gọi điện thoại, để cho nàng bây giờ lập tức buông xuống tay công việc trên tay, tới gặp ta. Đem một bụng nói muốn đi bên ngoài ói Tôn Nhiêu cho trận trở về. Đi mau đến phòng làm việc mình cửa lúc này dừng bước lại, lại nói, trước hết để cho Tôn Trường Lai tới gặp ta. Nói xong, mới đi vào. Tôn Nhiêu le lưới một cái, nhìn Lý Trí Diễn cảm, nàng biết hẳn xảy ra đại sự gì, cho nên lúc này, tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc vị này ông chủ nhỏ tốt, nếu không sẽ ăn lớn đau khổ. Hoàng Nguyệt Anh nhận được Tôn Nhiêu điện thoại, cả người ngay tức thì có loại rất cảm giác xấu, bình thường Lý Trí đều là ẩn núp nàng, có thể bây giờ lại để cho nàng lập tức buông xuống trong tay nơi có việc, đi tập đoàn băng hồn trụ sở chính, khẳng định không có chuyện gì tốt con a. Ông chủ nói là chuyện gì sao? Hoàng Nguyệt Anh không nhịn được hỏi. Tôn Nhiêu lắc đầu nói, không có, bất quá mặt của lão bản sắc không phải rất tốt, ngươi cũng biết, mấy ngày nay cũng không ai biết hắn đi nơi nào, bây giờ trở về tới lại là cái này bước sắc mặt cho Hoàng Nguyệt Anh một cái từ cầu nhiều phúc ánh mắt sau này, mới đem nói chuyện điện thoại video ngủm. Hoàng Nguyệt Anh ngồi ở trong phòng làm việc mình, nhíu mày lại, trong lòng ở trong tối từ suy nghĩ, Lý Trí thằng nhóc kia tìm mình rốt cuộc có chuyện gì. Tôn Trường Lai gõ Lý Trí cửa phòng làm việc, đi vào. Ngồi đi. Lý Trí từ trên bàn làm việc ngẩng đầu lên, đưa tay nói. Sau khi ngồi xuống, Tôn Trường Lai nhìn Lý Trí hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ừm. Lý Trí gật đầu, mặt không cảm giác nói, hai ngày trước sự việc, không phải ngoại lệ, ngoài ra, hạm đội dù đen đến ngân hà hệ thời gian, sợ rằng phải nói trước. Tôn Trường Lai vừa nghe, nụ cười trên mặt cũng biến mất không gặp, cau mày nói, nói trước. Nói trước nhiều ít. Chậm nhất 3 năm, nhanh nhất. Có lẽ 1 năm là có thể đến. Lý Trí bình tĩnh nói. Làm sao biết nhanh như vậy? Tôn Trường Lai lấy làm kinh hãi, 1 năm thời gian, quá ngắn, tập đoàn băng hồn đừng nói ở toàn cầu, cho dù là ở trong nước bố trí, cũng không nhất định có thể hoàn thành, đây cơ hồ là chết người ạ. Lý Trí nhìn hắn nói, bởi vì trên trái đất xuất hiện linh năng tin tức, có thể tiết lộ ra ngoài, bây giờ chúng ta chỉ có thể cầu nguyện, công ty dù đen đủ lòng tham, sẽ coi giữ tin tức này. Sẽ không lại nói cho những thứ khác tinh tế chế tạo thương thế lực, nếu như nói ra ngoài, chúng ta phải đối phó, coi như không chỉ là một cái công ty dù đen. Tôn Trường Lai hít sâu một hơi, gật đầu nói, chúng ta bây giờ nên phải làm sao? Công ty dù đen là bây giờ tập đoàn băng hồn uy hiếp lớn nhất, hoặc là nói, sắp đến ngân hà hệ hạm đội dù đen, đối với toàn bộ hệ ngân hà, cả nhân loại sinh tồn trái đất, đều là to lớn uy hiếp. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, thứ nhất, tăng nhanh các nơi an bài. Tranh thủ ở trong thời gian ngắn hoàn thành. Thứ hai, do dự một chút, mới nhẹ giọng nói, hạm đội dù đen đã không chỉ là chúng ta một công ty, một người nào địch nhân, nó mục tiêu là cả hệ ngân hà, toàn bộ trái đất, tất cả nhân loại, cho nên, chúng ta cần đem tin tức này, nói cho toàn thế giới, để cho mọi người loại liên hiệp, đối phó công ty dù đen cùng với sắp đến hạm đội dù đen. Liên hiệp tất cả quốc gia, thế lực, loài người, đối phó hạm đội dù đen. Tôn Trường Lai nghe được Lý Trí nói, đầu tiên là sững sốt một chút, nhưng rất nhanh liền biết rõ Lý Trí ý. Không sai, hạm đội dù đen không chỉ là tập đoàn băng hồn kẻ địch, lại là toàn cầu công địch, chống cự hạm đội dù đen, cần tất cả nhân loại đồng thời xuất lực. Nên làm sao liên lạc? Tôn Trường Lai hỏi một cái đơn giản nhất, trực bạch nhất vấn đề, tập đoàn băng hồn nói, ngoại giới sẽ không tin tưởng. Coi như Lý Trí có thể để cho tập đoàn băng hồn làm một cái toàn cầu tính chất buổi họp báo, đem thật giống công bố ra ngoài, có thể mọi người sẽ tin tưởng nhiều ít. Đối với ngày này, Lý Trí lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng là bất kể ngoại giới có tin hay không, chúng ta đều phải nói. Bây giờ, Tôn Trường Lai nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, cái này đến trước không gấp, chí ít bây giờ mà nói, hạm đội dù đen còn chưa có tới hệ ngân hà, chúng ta còn có chuẩn bị thời gian. Ừm. Tôn Trường Lai gật đầu. Liên quan tới linh năng phương diện sự việc, thế nào? Lý Trí đổi chủ đề hỏi. Sau này linh năng sẽ là Lý Trí trong tay một loại trọng yếu tài nguyên, bất kể là nhân viên nội bộ tu luyện, vẫn là bắt được thế giới ngày tận thế đi trao đổi, đều là không thể thiếu được. Còn có thể, công ty điện thoại di động băng hồn nhóm đầu tiên linh năng đã sắp thu lại, băng hồn cùng chung xe hơi đã thu hoạch nhóm đầu tiên linh năng, số lượng lớn tổng thể có 500.000 khối cỡ đó, tụ linh bảo châu lượng tiêu thụ cũng tốt vô cùng, toàn quốc tổng đặt trước tính, đã vượt qua 200 triệu viên, chỉ là ở Hải Thành bản xứ, tỉnh mình. Đã tiêu thụ đi ra ngoài 30 triệu số lượng. Tôn Trường Lai đem công ty tình trạng gần đây, hướng Lý Trí kể một lần. Chứ những thứ này ra trở ra, chúng ta thứ nhất tòa linh năng thu thập công xưởng đã làm xong, ngay tại Hải Thành trong phạm vi, mỗi ngày đại khái có thể thu thập 5.000 khối linh năng, hiệu suất mặc dù không cao, nhưng mỗi một rưỡi ánh trăng tới, cũng có sấp xỉ 150.000 khối linh năng. Linh năng công xưởng sử dụng đều là cao cấp linh năng thu thập bản vẽ xây dựng dụng cụ, loại này dụng cụ bây giờ mà nói cũng chỉ có thể xây dựng ở chuyên môn thu thập trong hãng. Cái này linh năng thu thập công xưởng, có thể hay không rời đến trong xếp không gian đi? Lý Trí nhìn Tôn Trường Lai hỏi. Trong xếp không gian linh năng đậm đà độ, tuyệt không phải ngoại giới có thể so,

giúp ta tiếp thông tập đoàn thành phố đáy biển Vương Thiến Thiến nói chuyện điện thoại video. Được, xin ngài chờ một chút. Tiểu Băng không có lộ diện, chỉ có thanh âm truyền tới. Vương Thiến Thiến đang họp, thành phố đáy biển vốn là kế hoạch trong 3 năm đưa lên nghiêm yết, đến bây giờ mới 1 năm không tới, theo lý thuyết, thời gian vẫn là vô cùng dư thừa. Ông chủ điện thoại. Vương Thiến Thiến nghe được cao cấp tư nhân trí năng trợ thủ nhắc nhở, lập tức tạm ngừng hội nghị, hướng phòng làm việc mình đi nhanh tới. Hai chuyện tình, cần ngươi lập tức đi làm. Cùng Vương Thiến Thiến tiếp thông video điện thoại sau này, Lý Trí trực tiếp làm nói. Vương Thiến Thiến cũng lưu loát, gật đầu nói, được, mời ông chủ phân phó. Thứ nhất, tăng nhanh thành phố đáy biển xây tốc độ, ta muốn trong 3 tháng, thấy thành phố đáy biển xuống nước thử hàng. 3 tháng. Vương Thiến Thiến thiếu chút nữa thì kêu lên không thể nào tới, cố nén 3 chữ không từ trong miệng đụng tới, kinh ngạc hỏi, ông chủ, tại sao phải như thế đổi đâu? Chương 705, người có thân sơ, tình có xa gần. Ngươi làm ta muốn sao? Lý Trí hướng Vương Thiến Thiến cười khổ, lắc đầu nói, hạm đội dù đen tùy thời có thể đến hệ ngân hà, chúng ta an bài, phải toàn diện tăng tốc độ, có khó khăn cần khắc phục, tận lực khắc phục, có thể khắc phục tốt nhất, không thể khắc phục, cũng phải khắc phục. Vương Thiến Thiến cảm giác đầu đều lớn, từ mệnh lệnh, nguyên bản còn có 2 năm thời gian, mới có thể làm xong đồ, bây giờ 3 tháng bên trong nhất định phải làm gấp rút đi ra, đây không phải là làm người khác khó chịu sao. Hơi dừng lại, Lý Trí lại nói, thật ra thì bất kể là thành phố đáy biển, vẫn là xe hơi băng hồn thành phố, muốn nhanh chóng làm xong, đều không phải là khó khăn gì sự việc, chỉ cần có tiền liền có thể làm được, khó khăn nhất là trên mặt trang Vương Nhị Hổ. Nếu như không tiếc chi phí, Lý Trí có thể từ tinh tế thương minh mua hàng loạt thành phẩm dụng cụ cơ giới, có thể biên độ lớn tăng lên kỳ hạn công trình tốc độ, có thể tinh tế ít công xưởng không giống nhau, mặt trăng dưới đất là hoàn cảnh gì, Lý Trí không biết, Vương Nhị Hổ cũng không biết, dù là có nhiều hơn nữa tài lực chống đỡ, cũng không thấy nói làm được liền có thể làm được. Cái này phải xem vận khí. Lý Trí vẫn cảm thấy Vương Nhị Hổ vận khí không tệ, hy vọng nàng lần này cũng có thể giống như thường ngày đi. Nói cho công ty cơ giới biển sâu bên kia, cần gì? Nếu như trái đất trong phạm vi công xưởng chế tạo làm gấp rút không ra, nói cho ta, ta từ tinh tế thương minh đổi chắc trên bình đài mua hoặc là nộp đơn đặt hàng. Lý Trí nhìn Vương Thiên Thiến nói. Được. Vương Thiên Thiến gật đầu, nàng cũng rõ ràng hắn trúng nặng muốn tính. Còn có một việc. Lý Trí ngẩng đầu lên, nhìn Vương Thiên Thiến nói, là liên quan tới thành phố đáy biển buôn bán vận hành tình huống. Ông chủ ý, là tạm thời không đem thành phố đáy biển buôn bán tan ra thả. Vương Thiên Thiến nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí gật đầu. Đúng. Hắn ý là, tạm thời chỉ đem thành phố đáy biển thành tựu quân sự hóa vận hành, phòng ngự công ty dù đen đến hạm đội, thành tựu hậu chiêu, hoặc giả nói là dự trữ lực lượng. Vương Thiến Thiến cao mày nói, ông chủ, phải biết thành phố đáy biển lên bất động sản trong, có 90% đã là dự bán ra đi ra, nếu như thành phố đáy biển không đối bên ngoài mở, thật giống như, có chút không nói được chứ. Nàng là sợ đã mua, thành phố đáy biển bất động sản những cái kia thương hộ không đáp ứng. Chịu tiêu phí lớn giá cả ở thành phố đáy biển lên mua một căn hộ người, đều là không thiếu tiền, không kém chuyện chủ, thậm chí bọn họ mua thành phố đáy biển lên bất động sản, không phải là vì ở, chỉ là vì tươi. Ở thành phố đáy biển không có xuống nước trước, không có bất kỳ người có thể khẳng định thành phố đáy biển có thể thành công, những người có tiền kia người, ở không xác định thành phố đáy biển sẽ thành công trước, cũng không biết đích thân đi thể nghiệm. Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi, thành phố đáy biển bất động sản mua sắm trong sách, giao phòng thời gian là nhiều ít. Có rõ ràng viết ra sao? Vương Thiến Thiến mắt sáng rực lên hạ, gật đầu nói khẳng định, có. Là 3 năm sau này, nhiều nhất dây dưa lỡ việc kỳ hạn là 10 tháng. Lý Trí nhún vai một cái nói cách khác, mua thành phố đáy biển bất động sản người, theo hợp đồng mà nói, nhanh nhất cũng phải 2 đến 3 năm có tài có thể bắt được nhà, không sai chứ? Không sai. Vương Thiến Thiến gật đầu. Lý Trí nói, vậy cứ như thế, thứ nhất chiếc xuống nước thành phố đáy biển, chúng ta đối bên ngoài tuyên bố là vật thí nghiệm. Có thể đối với hoàn công bố một chút nước hình ảnh, cùng với sử dụng tình huống, nhưng là sẽ không thành tựu bán ra ngoài thứ nhất chiếc sản phẩm. Vương Thiến Thiến không nói gì, Lý Trí đã quyết định, nói nhiều cũng không dùng. Được, phương diện này ta sẽ phái người đi theo khách hàng cầu thông. Vương Thiến Thiến nói, bây giờ thế cục có chút loạn, không có ở đây bên người ta, ngươi muốn mình nhiều chú ý một chút, đừng xảy ra chuyện tình gì, biết không? Lý Trí nhìn Vương Thiến Thiến, nhẹ giọng nói, đối với vị này chị cả hắn vẫn đủ cảm kích. Vương Thiến Thiến xinh đẹp cười một cái, gật đầu nói, cảm ơn ông chủ quan tâm, ta sẽ gia tăng chú ý. Hơi dừng lại, lại nhẹ giọng nói, qua mấy ngày, ta hồi Hải Thành đi xem ông chủ ngài. Được. Cúp Vương Thiến Thiến điện thoại, Lý Trí thở dài, rất nhanh lại đem phần kia nhi nữ tình trường, quên mất. Người ăn no, mới có tâm tư đi suy tính tình yêu, thân tình, hữu nghị những thứ này, đối mặt cái chết sắp đến uy hiếp, sắp mất đi gia viên mình, rất nhanh thì phải điền không đầy bụng, còn muốn mao tuyến tình cảm. Bất kể là ai, bây giờ đều phải vận chuyển, đối mặt sắp đến khiêu chiến. Hạm đội dù đen sẽ không dễ dàng đối phó như thế, chỉ là một cái công ty dù đen, bây giờ lý trí ngược lại không thế nào sợ hãi, chỉ sợ cái này công ty dù đen, đem trên trái đất tình huống, truyền bá ra ngoài, khi đó, trái đất cũng tốt, lý trí cũng tốt, sắp đối mặt quần quận không ngừng, đến từ ngoài hành tinh hệ, thậm chí những thứ khác vũ trụ mặt vị khiêu chiến. Bây giờ muốn cái đó có chút xa, những chuyện này không phải lý trí có thể khống chế, hắn cũng không ngăn cản được công ty dù đen, chỉ có thể thử vận khí. Vận khí tốt đâu, nói không chừng trái đất cùng hệ ngân hà, liền có thể gắng gượng qua một trong kiếp nạn, vận khí không tốt. Lý trí thậm chí đã chuẩn bị chạy trốn lộ tuyến. Chân thực bị không phòng giữ được nói, tương lai cũng chỉ có thể mang bên người những người này, đường chạy một cái đường tắt. Dĩ nhiên, nếu như còn có một đường hy vọng, lý trí cũng không biết đi đường này kính, không có trái đất. Sau này lý trí chính là một không có cây đứa trẻ, theo sóng bập bền, đang từ từ trong vũ trụ lưu lạc, chờ đợi chết. Liên lạc Triệu Tứ Hải. Lý trí cắt đứt Vương Thiến Thiến điện thoại sau này, tiếp tục phân phó nói, thủ hạ những thứ này tập đoàn công ty, đều cần hắn tiến hành giao phó. Trước kia an bài, tốc độ chậm quá nhiều, đã không thích hợp hiện đang sử dụng. Hắn bây giờ duy nhất có thể làm, chính là thay đổi. Lao Triệu, tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh bây giờ thế nào? Lý trí nhìn Triệu Tứ Hải hỏi. Triệu Tứ Hải cũng biết gần đây tập đoàn băng hồn bên này động tác rất lớn, nhưng cụ thể xảy ra tình huống gì, hiểu cũng không nhiều. Trong nước tất cả một thành phố tuyến 2, đều đã cũng mở bệnh viện điều trị cửu tinh, có liên quan phương diện hiệu quả đặc biệt thuốc, đã phê chuẩn đưa lên niêm yết, phản ứng tốt vô cùng. Triệu Tứ Hải giới thiệu. Ừm. Lý trí gật đầu, không cắt đứt đối phương nói chuyện, một mực nghe, cùng Triệu Tứ Hải sau khi nói xong, mới mở miệng nói, bây giờ tình huống có chút phức tạp, ta ý là, sau này tập đoàn cửu tinh sinh mệnh trừ làm chữa bệnh trở ra, còn cần vì thuốc gen làm bán lẻ cửa hàng. Làm thuốc gen bán lẻ cửa hàng. Ông chủ, ngươi chuẩn bị đem thuốc sửa đổi gen, đối bên ngoài bán ra. Triệu Tứ Hải bất ngờ nhìn Lý Trí hỏi. Vấn đề của phương diện này, Lý Trí chỉ cùng cháu dài, Đồng Tiểu Nhu tán gẫu qua, còn như những người khác còn không biết. Triệu Tứ Hải biết tập đoàn băng hồn bên này, có liên quan với thuốc sửa đổi gen chế tạo kỹ thuật, cũng biết Lý Trí nồng cốt nhân viên thể chất sửa đổi kế hoạch phương án. Chẳng qua là không nghĩ tới. Lý Trí lại muốn đối bên ngoài bán ra thuốc sửa đổi gen. Đúng. Lý Trí gật đầu, nói, Hải Thành công xưởng gen, đã chuẩn bị xong, chỉ cần nguyên liệu cùng cách điều chế thích hợp, liền có thể sản xuất lượng lớn thuốc sửa đổi gen. Hơi dừng lại, lại nói, ta ý tưởng là, đang tăng lên hoàn công ty nồng cốt nhân viên thân thể tố chất sau này, đem còn thừa lại thuốc sửa đổi gen, đối bên ngoài tiêu thụ, khai triển toàn dân thể chất tăng lên kế hoạch. Triệu Tứ Hải nhìn Lý Trí nói, ông chủ, loại chuyện này ngài phải suy nghĩ cho kỹ. Cung bắn mũi tên không quay đầu lại, chỉ cần chúng ta đối bên ngoài công khai thuốc sửa đổi gen, thì nhất định phải đối với toàn cầu tất cả quốc gia tiêu thụ. Đến lúc đó, không chỉ là sẽ có đến từ quốc nội tham lam, người nước ngoài, khẳng định cũng biết đỏ con mắt chết. Lý Trí gật đầu, ngươi nói những thứ này, ta cũng muốn qua. Ngẩng đầu nhìn Triệu Tứ Hải nói, Lão Triệu, chúng ta phải đối mặt, là một cái kẻ địch cường đại, dựa vào tự chúng ta, dù là coi như thắng, cũng là thẳng thắng, đối bên ngoài mà nói. Trái đất đều là một cái chính thể, mọi người loại, đều cần nhất chi đối bên ngoài mới có thể chiến thắng, trừ phi có người muốn nhìn trái đất hủy diệt, loài người diệt vong. Ở nơi này lớn điều kiện tiên quyết, càng sớm đối bên ngoài bán ra thuốc sửa đổi gen, có thể cho loài người tranh thủ thời gian cũng càng nhiều. Triệu Tứ Hải cười khổ, nói, ông chủ nói ý, ta có thể rõ ràng, ngài là đứng ở đại nghĩa lập trường lên, có thể. Người luôn là có tư tâm, có vài người cũng không thể nhìn thấy ngươi nhìn xa như vậy. Tâm mắt bất đồng. Lập trường bất đồng, đại biểu tâm tính cũng sẽ không cùng. Hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, nhưng là, đối với ông chủ ý tưởng, ta cũng giúp đỡ, trước kia ta Triệu Tứ Hải, chỉ vì mình còn sống, mấy ngày nay, ta mỗi ngày ban đêm đều ở đây muốn, đúng, còn chưa đúng, thật ra thì đời người, vốn là thì hẳn là sanh lão bệnh tử, đây mới là một hoàn chỉnh tuần hoàn. Chuyện đã qua tình, cũng không cần nhắc lại. Lý Trí lắc đầu, hắn có chút rõ ràng Triệu Tứ Hải đang suy nghĩ gì, nhưng là đã sự tình phát sinh. Liền sẽ không còn biện pháp thay đổi. Không đề cập nữa. Triệu Tứ Hải cười khổ, nói, đối bên ngoài bán ra thuốc sửa đổi gen, là không chỉ cần có đường dây tiêu thụ, còn cần, rộng lớn mạng giao thiệp, làm sao định giá, nhằm vào đám người, cái này một chút sự việc, đều cần sách sớm tiến hành nghiên cứu cân nhắc. Lý Trí cười một cái, gật đầu nói, không sai, những chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, sau này thuốc sửa đổi gen phương diện tiêu thụ, ngươi tới phụ trách, ta ý là, trước nhóm tính cung ứng trong nước, còn như nước ngoài, người lại thân sơ, tình có xa gần, chúng ta đều là truyền nhân của rồng, tự nhiên trước phải muốn mình quốc gia huynh đệ các chị. Hiểu. Triệu Tứ Hải gật đầu, bày tỏ hiểu lý trí ý. Do dự một chút, lại hỏi, sản phẩm nguồn hàng hóa phương diện, có thể cung ứng lên sao? Hẳn không có vấn đề. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, công xưởng gen quy mô không cần rất lớn, mấu chốt là nguyên liệu, chỉ cần có nguyên liệu cùng ổn định sản phẩm cách điều chế, sản xuất ra thuốc sửa đổi gen đều là chế thức, không có gì mạnh yếu khác nhau. Ngoài ra, nói cách khác, lúc ban đầu dùng là cấp ép thuốc sửa đổi gen, cường hóa tự thân thể chất năng lực, cùng tương lai có tiền sau này, muốn thăng cấp, lại mua cấp D hoặc là cấp B thuốc sửa đổi gen, cũng là có thể, vẫn sẽ có hiệu quả. Cho nên, mọi người có thể trước uống cấp thấp thuốc sửa đổi gen, cùng năng lượng tăng lên sau này, lại đi kiếm tiền, mua cao cấp thuốc sửa đổi gen, từng bước một tới, không cần phải cấp. Được, ta bên này lập tức bắt đầu tổ chức nhân viên tiến hành ăn bài, vì tiêu thụ thuốc sửa đổi gen làm chuẩn bị. Triệu Tứ Hải nói. Lý Trí lại cùng Triệu Tứ Hải trò chuyện một hồi, mới cúp nói chuyện điện thoại video. Chương 706, tuyết báo đặc chủng tác chiến xe. Và bình chọn 10 giúp mình. Cúp Triệu Tứ Hải điện thoại, Lý Trí muốn lại cho Đông Ánh Tuyết đánh một cái, bất quá cuối cùng vẫn bỏ qua. Quay đầu tự mình đi gặp một lần, so nói chuyện điện thoại tốt hơn một chút. Đông Ánh Tuyết cùng Vương Nhị Hổ, Vương Thiên Thiến, Triệu Tứ Hải bọn họ bất đồng. Vừa nghĩ tới, buổi tối muốn cùng Hoàng Nguyệt Anh làm sao như thế nào, Lý Trí còn có chút nhỏ lúng túng, đến không phải nói Hoàng Nguyệt Anh không phải người đẹp, mà là, không biết nên làm sao đối mặt mới phải. Bàn về tướng mạo, bàn về khí chất, Hoàng Nguyệt Anh đều không so người khác kém, chẳng qua là tuổi tác hơi lớn, thật giống như cũng sắp 30 tuổi chứ. Nếu như nhớ không lầm, nàng năm nay 29. Ông chủ, công ty khoa học kỹ thuật băng hồn nghiên cứu ra một loại mới trang bị, có thể ở dưới 200 độ tả hữu khí hậu hạ, tiến hành ổn định sử dụng. Tiểu băng xuất hiện ở Lý Trí trước mặt, nói. Khoa học kỹ thuật băng hồn. Lý Trí nhìn tiểu băng, cười khổ nói, ngươi làm ra. Khoa học kỹ thuật băng hồn còn không phải là băng hồn trí năng sao, mà băng hồn trí năng còn chính là tiểu băng mẫu thể sao, nói trắng ra, công ty khoa học kỹ thuật băng hồn nghiên cứu thực lực. Chính là chờ với tiểu băng. Tiểu băng nháy mắt một cái, cười đùa, coi là vậy đi. Là một khoản dạng gì loại mới trang bị? Lý Trí cười hỏi. Chỉ bằng tiểu băng vội và tới cùng mình báo tin mừng tư thái, cái món này trang bị tính năng chắc không tệ. Một khoản tuyết địa dò xét xe, cái món này dò xét xe, đầy đủ dài 28m, chiều rộng 4.6, cao 2.25m, lớn nhất chịu đựng số người 16 người, có thể dùng với tuyết địa thám hiểm, dò xét, vận chuyển cùng nhiều loại công dụng. Lớn nhất bỏ sườn núi cao độ 80, phòng ngự hệ số A, sử dụng linh năng làm động lực năng lượng nguyên, cho nên, động lực cường độ cao vô cùng. Tiểu băng nói tới chỗ này, nhìn Lý Trí hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, ngoài ra, kết hợp ông chủ mang về cỡ nhỏ năng lượng lồng bảo hộ trang bị, tiến hành sửa đổi, cho nên cái món này tuyết địa dò xét xe tự thân cũng mang theo lồng bảo hộ cỡ nhỏ. Không tệ. Lý Trí gật đầu, suy nghĩ một chút hỏi, vũ khí đâu, có hệ thống vũ khí sao? Có. 7 cái hỏa lực pháo phòng khống hệ thống, ngoài ra có thể mang theo cỡ nhỏ đối không, đối địa, hỏa lực hệ số B, chủ yếu dùng cho ở không gian gấp vận chuyển cùng dò xét sử dụng. Tiểu băng giải thích nói. Lý Trí nhìn nàng, không nhịn được hỏi, bây giờ đã nghiên cứu ra dùng linh năng làm khu động động cơ tới sao? Đúng vậy, bây giờ nghiên cứu thành công một khoản, tạm thời đặt tên vì tiền phong một hình, cải tiến khoản đồng thời cũng tiến hành suy diễn trong khảo nghiệm. Tiểu băng gật đầu nói. Được. Lý Trí hài lòng gật đầu. Linh năng không những có thể cung cấp loài người tu luyện sử dụng, giống vậy nó cũng là một loại vô cùng mạnh mẽ năng lượng nguyên, dụng cụ cơ giới lên dựa vào loài người niệm lực có thể hấp thu hội tụ linh năng, giống vậy, cũng có thể dùng linh năng làm động lực, nghiên cứu các loại cao tính năng các loại dụng cụ cơ giới. Cái món này tuyết địa dò xét xe còn không có tên chữ nhà, ông chủ muốn không được dạy một cái. Tiểu băng hướng Lý Trí nháy mắt một cái nói. Lý Trí suy nghĩ một chút, nói, vậy thì kêu tuyết báo đặc chủng tác chiến xe đi. Tuyết báo đặc chủng tác chiến xe. Hảo nha, vậy sau này nó liền kêu tuyết báo tác chiến xe liền nha. Tiểu băng cao hứng gật đầu. Năng lượng sản xuất như thế nào? Lý Trí hỏi. Một chiếc hai chiếc, không tạo được cái gì tác dụng quá lớn, trong xếp không gian cần đại lượng dụng cụ cơ giới. Hải thành xe hơi băng hồn thành phố, hoàn toàn có thể sản xuất lượng lớn loại này tuyết báo đặc chủng tác chiến xe. Ngoài ra, cũng có thể đem băng hồn hệ thống thao tác bỏ vào, để cho nó sinh ra cùng cấp A xe hơi người máy năng lực giống nhau. Tiểu băng giải thích nói. Được. Lý Trí gật đầu, nói, có thể sản xuất lượng lớn tuyết báo tác chiến xe, số lượng sao, tạm định 1.000 chiếc đi. Ông chủ, tuyết báo tác chiến xe chi phí, nhưng mà rất đắt nha. Tiểu Băng hướng Lý Trí nháy mắt một cái, nói. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, hỏi, có thể đắt bao nhiêu? 360 triệu USD, một chiếc nha. Tiểu Băng nhẹ giọng nói. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, không nhịn được cười khổ nói, chi phí làm sao sẽ cao như vậy? Đầy đủ xe sử dụng chịu đựng lạnh rét hợp kim chế tạo, ngoài ra hơn nữa các loại hệ thống, thiết bị điện tử, các loại vũ khí các loại, giá cả đã không tính là cao nha. Tiểu Băng hơi dừng lại nói, bất quá, cái này còn là chẳng qua là tuyết báo tác chiến xe chi phí, không đem cần động lực nhiên liệu linh năng giá cả tính vào. Lý Trí nhìn Tiểu Băng hỏi, sẽ không hao phí linh năng số lượng, cũng rất cao chứ. Tiểu Băng lắc đầu nói, cái này cũng không có, một lần linh năng đại khái có thể để cho tuyết báo tác chiến xe ở mở ra lồng bảo hộ, không bị công kích hao tổn điều kiện tiên quyết, hết tốc lực chạy 6 giờ, nếu như lồng bảo hộ bị công kích, vậy cần ngoài ra tính toán. Lý Trí thở phào nhẹ nhõm, vậy còn tốt, đây vẫn là một khoản, đặc biệt thích hợp ở bắc cực không gian gấp bên trong sử dụng dụng cụ cơ giới. Vậy trước tiên chế tạo 50, không đồng nhất 100 chiếc đi. Lý Trí suy tư hạ, cắn răng nói. Tốt. Tiểu Băng gật đầu, giá cả mặc dù rất đắt, nhưng là 100 chiếc, Lý Trí vẫn có thể chịu được nổi. Không có loại này tuyết báo đặc chủng tác chiến xe, liền cần phải dựa vào người đem dụng cụ cơ giới vác vào trong xếp không gian, càng đặc biệt gõ mất công. Dung Lý Đại Thiếu ra lời nói, có thể sử dụng tiền giải quyết sự việc, vậy còn có thể tính là sự việc sao? Ông chủ, trừ tuyết báo tác chiến xe trở ra, ta còn thiết kế mấy khoản đàn binh tác chiến dùng trang bị nha, tính năng cũng khá vô cùng. Tiểu Băng tiếp tục nói. Lý Trí cười nói, nói một chút xem, đều có cái gì. Hoàng Nguyệt Anh từ Lý Trí trong phòng làm việc đi ra, hướng Tôn Nhiêu phòng làm việc đi tới, ở tập đoàn băng hồn trong trụ sở chính, nàng có rất nhiều địa phương đều có thể đi, nhưng là có thể cùng nàng ngồi xuống, buông ra trò chuyện một chút lời thật lòng người, cũng không nhiều. Chị Nguyệt Anh, ông chủ sự việc làm xong. Tôn Nhiêu nhìn Hoàng Nguyệt Anh đi vào, đứng lên cười hỏi. Hoàng Nguyệt Anh cười khổ, nói, không có khó khăn tốt nhất, có khó khăn mình khắc phục không được cũng phải khắc phục, từ mệnh lệnh. Tôn Nhiêu hướng Hoàng Nguyệt Anh nháy mắt một cái, không nhịn được nói, ông chủ cho ngươi hạ nhiệm vụ gì nha. Hoàng Nguyệt Anh bình thản nói, trong 3 tháng, cả nước 12 tòa xe hơi băng hồn phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu, phải toàn bộ làm xong. Bao lâu? Hoàng Nguyệt Anh trừng mắt thật to. Hoàng Nguyệt Anh cười khổ nói, 3 tháng. Đừng nói Hoàng Nguyệt Anh, Tôn Nhiêu cũng muốn mắng mờ mờ tờ, đây không phải là muốn đem người cho mệt chết tiết tấu sao. Nhìn Hoàng Nguyệt Anh, Tôn Nhiêu tò mò hỏi, ngươi đáp ứng? Không đáp ứng, còn có thể có biện pháp gì? Hoàng Nguyệt Anh ngồi vào trên ghế salon, nhìn Tôn Nhiêu nói, ngươi không biết hạm đội dù đen, nhanh nhất chỉ cần 1 năm thì phải đến hệ ngân hà liền sao, Lý Trí bên kia đều phải vội muốn chết. Tôn Nhiêu mặt liền biến sắc, cau mày lắc đầu nói, không biết, ông chủ trở lại giao phó ta chuyện thứ nhất tình, chính là để cho ta cho ngươi gọi điện thoại. Trước kia không phải nói, muốn 15 năm mới có thể đến trái đất sao? Tôn Nhiêu không nhịn được hỏi. Hoàng Nguyệt Anh lắc đầu nói, ta cũng không biết, ông chủ đại khái ý là, trái đất có liên quan linh năng tin tức, bị truyền ra ngoài, công ty dù đen hạm đội đang hết tốc lực chạy tới hệ ngân hà, kế hoạch có dám hay không lên biến hóa. Có thể biến hóa này cũng quá nhanh một chút đi. Tôn Nhiêu lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng. Hoàng Nguyệt Anh nhìn Tôn Nhiêu, đổi chủ đề, nhẹ giọng nói, ta muốn cùng ngươi hỏi thăm một ít chuyện tình, là liên quan tới ông chủ Lý Trí. Chuyện gì nha? Tôn Nhiêu nhìn Hoàng Nguyệt Anh, có chút nghi ngờ. Có một số việc, thật ra thì Hoàng Nguyệt Anh cũng gắng gượng ngượng ngùng, nàng cũng không phải là một da mặt dày người phụ nữ, chuyện gì cũng có thể không đương ý, cũng không hỏi Tôn Nhiêu đi, nàng lại không biết nên đi hỏi ai tốt. Chương 707, chủ động quyền khống chế. Ngươi cùng Lý Trí, chung một chỗ qua sao? Hoàng Nguyệt Anh nhìn Tôn Nhiêu, nhẹ giọng nói. Chung một chỗ qua sao? Tôn Nhiêu vẻ kiêu ngạo mơ hồ dáng vẻ nói, chị Nguyệt Anh, ngươi lời này là ý gì à? Có thể nói hay không cụ thể một chút, ta ngày ngày đi theo ông chủ bên người, dĩ nhiên chung một chỗ qua rồi. Nhưng là Tôn Nhiêu biết, Hoàng Nguyệt Anh hẳn không phải là cái ý này. Hoàng Nguyệt Anh suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, ta ý là hỏi, ngươi có hay không cùng ông chủ trải qua giường, ngủ chung qua? Đủ trực tiếp. Ngủ qua, làm sao rồi? Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, có chút không nghĩ ra, Hoàng Nguyệt Anh như thế đứng đắn người phụ nữ, tại sao sẽ đột nhiên hỏi ra như vậy lưu lưu vấn đề tới? Có thể cùng ta nói một chút, hắn thích kiểu đàn bà gì, hoặc là, cái đó lúc này thích gì dạng tư thế, hoặc là tư tưởng sao? Hoàng Nguyệt Anh càng nói đến phần sau, lời nói càng thấp, cùng là phụ nữ, mọi người qua tới thảo luận một người đàn ông, có chút cái kia điểm, có thể Hoàng Nguyệt Anh biết thiếu, vẫn không thể nói mình cái gì cũng không hiểu, đến lúc đó không phải để cho Lý Trí cười nhạo nàng sao. Cho nên, không hiểu cũng phải chứa hiểu, nhưng là muốn ở trước đó làm xong môn học.

huấn luyện lâu như vậy à? Lý Chí than thở thành, hoàn hảo là giả tưởng thần tượng, đây nếu là luyện tập sinh, còn không phải mệt chết à? Ừ, đây đã là ngắn nhất, lúc ban đầu chúng ta cho nàng lập ra kế hoạch huấn luyện, nhưng mà một ngày 18 giờ đâu? Hạc Mỹ Vũ gật đầu nói. Một bên nhìn cùng Lý Chí thân mật ở chung với nhau Hạc Mỹ Vũ, rui gục xì màu xanh trong đôi mắt to lóe lên một tia vị chua, cắn răng, đi tới, ôm Lý Chí ngoài ra một cái cánh tay, nhẹ giọng hỏi, ông chủ, ngươi hôm nay là tới đi thăm phòng thí nghiệm, vẫn là tới nhìn chúng ta nha. Chương 709, Hạc Mỹ Vũ cùng rui gục xì. Lý Chí cười nói, là đến thăm ngươi cửa, đồng thời cũng là tới đi thăm phòng thí nghiệm. Cái này hai đứa nhỏ nàng mà, đã có dần dần hướng tiểu yêu tinh mà tiến hóa khuynh hướng. Có lẽ là tới nơi này lâu, cũng cùng Lý Chí quen thuộc, giảm bớt phần kia xa lạ, nhiều càng nhiều hơn tùy tính. Lá gan tự nhiên cũng không phải mới tới khi đó có thể so sánh. Ông chủ, ta có một vấn đề, muốn cùng lúc không có ai đơn độc cùng ngươi thảo luận một chút, có thể không? Rui gục xì nằm ở Lý Chí bên lỗ thai, nhẹ giọng nói, nàng vóc dáng rất cao, không mang giày cao gót đều ở đây một M77 trở lên, tuyệt đối không phải vóc dáng nhỏ đáng yêu hình Hạc Mỹ Vũ có thể so sánh. Hạc Mỹ Vũ mới một M5 hơn một chút. Nếu như nói Hạc Mỹ Vũ là hoạt họa bản thiên sứ nhỏ, vậy vị này đến từ phía Bắc Tiểu Thiên Hậu, chính là ở dần dần hướng vưu vật cấp bậc tiến hóa. Trước kia, Rui Gục Xì cũng sẽ không thẳng như vậy trắng to gan, bây giờ, được rồi, có lẽ người ta trời xanh chính là thẳng như vậy thoải mái, dám yêu dám hận tính cách như vậy đâu, chẳng qua là trước kia mọi người lẫn nhau không được rõ, cho nên mới cảm thấy tương đối kín đáo. Được, có thời gian. Lý Chí nghiêng đầu hướng nàng xem mắt, mỉm cười gật đầu. Cự tuyệt. Tại sao vậy chứ? Đối mặt Tiểu Thiên Hậu Rui Gục Xì cùng bên người con số nữ Hoàng Hạc Mỹ Vũ, Lý Chí cũng không có đối mặt Hoàng Nguyệt Anh thời điểm cái loại đó áp lực, ngược lại hết sức ung dung, cũng vui ở trong đó. Các người cắn bên hai, đang nói gì nha? Hạc Mỹ Vũ ngẩng đầu nhìn hai người, phùng mang nói, trừng hai mắt, mặc dù là ở tức giận, nhưng là cho người cảm giác, đúng là mười phân dáng vẻ khả ái. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, không nói gì, đi thôi, mang ta đi trên lầu xem mị thôi. Hạc Mỹ Vũ hướng Rui Gục Xì hừ một tiếng, nhíu cái mũi nhỏ nói, cảnh cáo ngươi nha, không cho phép ngươi làm bậy hồ làm, ông chủ ngươi không biết, cái này gấu con nàng mà, lúc không có ai bên trong lại cho mị tôi xem quốc gia chúng ta giáo dục cấp điện ảnh, đem mị tôi gây ra có lúc còn sẽ tương đối cái kia, quay đầu ngươi muốn đánh nàng cái mông mới được. Rui Gục Xì đoán chừng là cùng Hạc Mỹ Vũ chung một chỗ thời gian dài, hai người lẫn nhau giữa tính tình, đã thăm dò rõ, cho nên nghe Hạc Mỹ Vũ nói, chẳng những không tức giận, còn phản bác, ngươi có lầm hay không, đó là ta dạy sao. Rõ ràng là ngươi trước cho mị tôi nhìn có được hay không, bây giờ ngược lại chạy đến kẻ ác cáo trạng trước, ông chủ, muốn đánh đòn, ngươi cũng phải trước đánh nàng, chớ bị nàng bề ngoài thuần tình dáng vẻ cho che mắt, hắn thật ra thì nhất. Ngươi im miệng, Rui Gục Xì ngươi là đang gây hấn với ta. Hạc Mỹ Vũ kêu đem Rui Gục Xì nói cắt đứt. Rui Gục Xì một chút không cam lòng yếu thế ưỡn ngực, hừ một tiếng nói, ta chính là đang chọn huấn ngươi, như thế nào nha, ngươi hung cái gì hung, ngươi ngực có ta lớn sao? Không có chả dám như thế hung. Ngươi, nghe Rui Gục Xì cùng Hạc Mỹ Vũ hai đứa nhỏ nàng bây giờ cãi vả, thiếu chút nữa không đem Lý Chi treo chọc cười phun. Hai người bây giờ dùng tiếng Hoa mắng nhau, một chút chướng ngại cũng không có, các là ngôn ngữ tinh thông cấp cái khác cao thủ. Được rồi, hai người các ngươi cũng cho ta dẹp yên điểm đi, nếu không các người ồn ào, bọn ta ngày khác ở tới. Lý Chí cười ngăn cản hai người. Hạc Mỹ Vũ le lưới một cái, giúp nhỏ cổ đựng ủy khuất, đựng đáng yêu nói, ông chủ, không cần đi sao, người ta tạm thời không cùng nàng gây gổ là được, bất quá, hiện ở nơi này Rui Gục Xì có thể làm cho người chán ghét đâu. VN. Ngươi mới làm cho người chán ghét. Rui Gục Xì nhỏ giọng lầm bầm câu, nhưng là giọng điệu đã chậm lại, chí ít không có mới vừa rồi như vậy cao. Lý Chí coi là đã nhìn ra. Hạc Mỹ Vũ cái này con số nữ hoàng đã dần dần có chút không đè ép được phía bắc tới vị này tiểu thiên hậu liền đây. Bất quá cái này đều không phải là vấn đề lớn lao gì, mặc dù hai người cứ ồn ào, nhưng có thể nhìn ra, cũng không phải thật xích mích cái loại đó, cảm tình vẫn là rất tốt. Cũng vậy, có lúc một tuần lễ đều không ở từ nơi này đi xuống, chạy ở chỗ này, nếu là ở không người đấu võ mồm một chút, vậy còn có ý nghĩa gì chứ? Các người cũng ghét, được chưa, quay đầu ai cái đánh đòn, ai cũng đừng nghĩ cho ta chạy trốn. Lý Chí cười nói xong, hướng phía trước mặt thang lầu đi tới. Phía trên 3 tầng, thẳng đến tầng chót, trừ có thang máy riêng trở ra, còn có bên trong phòng thang lầu, thậm chí sân thượng còn có vườn hoa, cùng thuần lộ thiên nhà ăn. Tầng 3 diện tích mấy ngàn M2, liền rạp chiếu phim đều có một mô hình nhỏ, ăn, chơi, cái gì cũng không thiếu, muốn mua cái gì, trực tiếp một cái đơn đặt hàng, dưới lầu siêu thị liền trực tiếp có thể đưa ra. Nói các nàng nơi này là một cái độc lập tiểu vương quốc cũng không quá đáng. Anh, tối hôm nay ngươi còn biết đi sao? Hạc Mỹ Vũ ôm Lý Trí cánh tay, dương mắt hỏi. Lý Trí sững sốt một chút, túi đầu tự tiếu phi tiếu nói, các người đoạn này thời gian, sẽ không thường xuyên nghiên cứu đảo quốc điện ảnh chứ? Ngươi làm sao biết? Rui gục xì kinh ngạc hỏi, sau khi nói xong vội vàng che miệng, bất quá đã không có ích gì. Hạc Mỹ Vũ đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, thấp giọng mắng một câu, đần heo. Mới đúng Lý Trí giải thích, anh, em đừng nghe Rui gục xì nói bậy bạ, nếu là nghiên cứu, cũng là chính nàng thường xuyên nghiên cứu, ta cũng không có nhà, người ta như thế đáng yêu, sẽ là cái loại đó cô gái sao? Mắt to long lanh, bên trong mặt mang sương mù, lực sát thương to lớn, để cho Lý Trí đều có điểm không muốn đi về phía trước ý tưởng. Đường thuần, ông chủ nàng giả bộ thuần, thật ra thì nàng mới là tà ác thiếu nữ đâu, ngươi ngàn vạn lần không nên bị nàng bề ngoài cho lừa gạt nha. Rui gục xì ở một bên vạch trần Hạc Mỹ Vũ, hơi do dự một chút, lại tiếp tục nói, không tin, ông chủ ngươi tối nay lưu lại, nàng nhất định sẽ lộ ra mặt mũi thật. Lý Trí khóc cười không thể, để cho hai đứa nhỏ nàng mà nói, buổi tối thật không muốn đi, muốn thể nghiệm một chút xem, rốt cuộc ai nói là sự thật, người nào nói mới là giả. Vấn đề là, không đi không được à, đầu người sẽ bị đánh cho thành đầu chó. Tốt lắm, không được lại cho ta ồn ào. Lý Trí làm bộ tức giận đem mặt sát bản, nghiêm trang nói, các người ở nơi này dạng, ta sẽ rất tức giận. Nói xong, mình hướng lên tầng đi tới. Hạc Mỹ Vũ le lưới một cái, hướng Rui gục xì đảo cặp mắt trắng dã, nhỏ giọng thầm thì câu, đều do ngươi, xem, anh tức giận chứ. Nói xong, bước nhanh đuổi theo. Rui gục xì ở phía sau, cũng hừ một tiếng, lẩm bẩm nói, mới không trách ta đâu, ông chủ là ở giận ngươi. Tức giận. Lý Trí giận cái quái gì, hắn chính là cảm giác có chút buồn rầu, để hai cái thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp chỉ có thể xem, trong lòng bực bội hoàng à. Hoàng Nguyệt Anh nếu là biết Lý Trí hiện ở ý nghĩ trong lòng, phi đi lên bóp chết hắn không thể, thì ra như vậy mình là được mặt vàng lao yêu bà. Hai người các ngươi, bình thường liền ở tại phòng thí nghiệm bên trong sao. Lý Trí vừa đi, một bên hỏi, nhớ Vương Thiến Thiến ở lúc này cũng đã cho các nàng mua xong nhà, cho nên, các nàng ở Hải Thành cũng có nhà thuộc về mình. Cuối tuần lúc này nếu như Tôn Hiểu Vi nghỉ phép, hoặc là Vương Thiến Thiến chị trở lại, chúng ta cũng biết trở về, lúc bình thường, Rui gục xì tương đối lời đâu, nàng không muốn trở về, cho nên ta cũng không làm sao yêu trở về rồi. Hạc Mỹ Vũ le lưới một cái giải thích nói. Ngươi mới lười, ngươi buổi sáng 10h thức dậy, có lúc mặt đều không tắm, còn nói ta. Rui gục xì ở bên cạnh phản bác. Tóm lại một câu nói, hai người không có chuyện gì, là không chuẩn bị về nhà, ăn ở cũng tại phòng thí nghiệm bên trong. Phải nói bạn, ở Hải Thành các nàng chỉ có Tôn Hiểu Vi cùng Vương Thiến Thiến là bạn, có thể phụng bồi các nàng chơi, Vương Thiến Thiến lại tương đối bận rộn sẽ không thường xuyên trở lại, mà Tôn Hiểu Vi còn đang đi học. Tại sao không mình đi ra ngoài chơi một chút đâu? Hải Thành cũng có không thiếu nơi vui chơi, nói thí dụ như bờ biển cái gì, đi chuyển qua sao? Lý Trí tò mò hỏi. Không có. Hạc Mỹ Vũ cười đùa nói, bên ngoài bây giờ quá lạnh, sẽ chết rét chúng ta, đi ra ngoài cảm giác một chút cũng không tốt. Còn không có đợi tại phòng thí nghiệm bên trong vui đâu. Ta cũng không thích đi ra ngoài chơi, cảm giác không có ý nghĩa, thật là nhiều người cũng biết nhìn chằm chằm ta ngực cùng cái mông xem, ta ghét bọn họ. Rui gục xì nói theo. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, tốt, đều là tốt mượn cớ, nhưng là cái này không thay đổi được, hai đứa nhỏ nàng mà trở thành trạch nữ sự thật. Đợi tại phòng thí nghiệm bên trong cũng tốt, chí ít không sợ hai đứa nhỏ nàng mà xảy ra vấn đề gì, chạy mất cái gì. Các người đang tu luyện sao? Lý Trí đổi chủ đề hỏi. Có. Rui gục xì gật đầu. Hạc Mỹ Vũ cao hứng kêu nói, ta cũng có, hơn nữa anh đây muốn so với cái này người Tây lợi hại thật là nhiều nha, nàng có thể lần đâu, ta bây giờ cũng đã là cấp 5 loài người thể chất, mỗi ngày buổi tối có thể hấp thu 3 tiếng linh năng, một ngày nhiều nhất có thể hấp thu 6 khối linh năng, gần đây cũng phải đột phá, có thể nàng chỉ có thể hấp thu 2 tiếng, một ngày nhiều nhất hấp thu 4 khối linh năng, đần phải chết đâu. Rui gục xì hoành nắng mắt. Hừ nói, vậy cũng không thay đổi được ngươi là tiểu ma nữ sự thật. Chương 710, giả tưởng liên tiếp truyền cảm khí. Và bình chọn 10 giúp mình. Miệng lưỡi bén nhọn. Không phải một cái, hai đứa nhỏ nàng mà bây giờ là không ai phục ai. Lý Trí nhìn các nàng từng cái, ai cũng gắng gượng, có thể nói. Liễu díu, vậy kêu là một náo nhiệt à. Ông chủ, buổi tối khỏe. Mị tôi giả tưởng thân thể hướng Lý Trí đi tới, nhàn nhạt mỉm cười hướng Lý Trí hỏi thăm sức khỏe, cái loại đó khí chất. Để cho Lý Trí giơ tay lên muốn sờ sờ nàng vậy tấm mê người mặt, nhưng sờ trống không, sau đó mới lấy lại tinh thần, mị tôi chỉ là một giả tưởng thần tượng, là không có bản thể. Không biết tại sao,

nếu như lập ra 1.000 cái nói, thì phải 50 tỷ, 10.000 cái thì phải 500 tỷ, muốn tạo thành quy mô, nhóm tính huấn luyện, vậy số lượng lại không thể quá thiếu. Ừm. Tiểu Bang gật đầu, lại nói, hơn nữa ta bây giờ đang nghiên cứu, xem có thể hay không đem linh năng gia nhập vào nhiều chức năng phụ trợ huấn luyện buồng bên trong đi, nếu như dùng linh năng kích thích người thụ huấn, vậy người thụ huấn tăng phúc cường độ có lẽ sẽ cao hơn cũng nói không chừng. Không sai, sau này linh năng ứng dụng sẽ là một cái giảng bài đề, bất kỳ sự vật đều có thể vây quanh ở nó bên người tiến hành thí nghiệm. Lý Trí gật đầu, suy nghĩ một chút nói, lần trước tới cái đó Hỏa Phượng Hoàng đặc chủng đại đội cùng Chiến Lang đặc chủng đại đội, còn có phương thức liên lạc sao? Có. Tiểu Băng khẳng định trả lời. Lý Trí cười một cái, nói, vậy thì thử liên lạc một chút đối phương, xem bọn họ đối với chúng ta huấn luyện giả tưởng sân thượng cảm không có hứng thú, cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể đặc biệt cho bọn họ chế tạo một nhóm, giá ổn định bán cho bọn họ. Tiểu Băng nháy mắt một cái nói, được, nhưng là ông chủ, chúng ta tại sao phải giá ổn định bán cho bọn họ đâu? Không có tại sao. Lý Trí cười một cái, suy nghĩ một chút còn nói, nếu như đem huấn luyện giả tưởng sân thượng bán cho Chiến Lang cùng Hỏa Phượng Hoàng, những quốc gia khác bộ đội đặc chủng đoán chừng cũng sẽ nhận được tin tức. Dừng lại nói, như vậy, cái món này huấn luyện giả tưởng sân thượng có thể đối bên ngoài bán ra, thậm chí có thể đem mọi người cũng làm đi vào, ở một cái huấn luyện giả tưởng trận bên trong huấn luyện, lúc không có chuyện gì làm, mọi người còn có thể tỉ thí với nhau so tài, chúng ta phụ trách xây dựng huấn luyện giả tưởng trận, đối bên ngoài bán ra nhiều chức năng phụ trợ huấn luyện buồng, giá cả sao? 100 triệu USD một máy, không lừa dối trẻ thơ và người già cả. Tiểu Băng cười đùa nói, mắc như vậy, người bên ngoài sẽ mua sao? Lý Trí nhún vai một cái, sao cũng được nói, có mua hay không, vậy thì không thuộc về chúng ta quản lý. Suy nghĩ một chút lại nói, lớn diện tích xây dựng giả tưởng Inter chúng ta có lẽ còn không làm được, nhưng là muốn xây dựng một cái quân dụng huấn luyện công dụng huấn luyện giả tưởng trận, vẫn là có thể làm được, có huấn luyện giả tưởng trận treo chọc con người. Đối với toàn cầu xây dựng giả tưởng Inter cũng sẽ đưa đến đẩy tới tác dụng. Ừm. Tiểu Băng gật đầu. Lý Trí nói, đi, tuyên truyền lực độ có thể lớn một chút, vừa vặn chúng ta bây giờ tiền xài hơi nhiều, cần tìm điểm tới tiền con đường. Hi, rõ ràng. Tiểu Băng biến mất ở trong thang máy. Tôn Nhiêu trong phòng làm việc, Hoàng Nguyệt Anh bây giờ sắc mặt tương đối không tốt, nhìn lên đồng hồ, đã mau buổi tối 8 giờ, Lý Trí tên kia còn chưa có xuất hiện, cũng không có cho nàng gọi điện thoại. Hoàng Nguyệt Anh cố nén cầm ra điện thoại tới đánh tới xung động, trong lòng cũng đang lẩm bẩm, thằng nhóc kia sẽ không thật lược chọn tử, bỏ chạy chứ. Tôn Nhiêu ở một bên che miệng không ngừng cười, rực dây nói, chị Nguyệt Anh, nếu không ngươi liền cho ông chủ nhỏ gọi điện thoại, hỏi một chút hắn đang ở đâu vậy, cứ như vậy chờ đợi, cái này cũng mau sau nửa đêm, còn hẹn cái gì sẽ nha. Hoàng Nguyệt Anh sụ mặt hừ một tiếng, lắc đầu nói, không đánh, 8 giờ, nếu như hắn không trở lại, vậy ta liền, ngươi sẽ làm gì nha? Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, cười đùa hỏi. Hoàng Nguyệt Anh đảo cặp mắt trắng dã, không lên tiếng, nàng có thể làm gì? Người ta là ông chủ, người ta thật chạy, mình còn có thể đem hắn liền đi ra, đánh không chết được. Được rồi, còn là ta thay ngươi đánh một cái đi. Tôn Nhiêu cười duyên lắc đầu, không có ở cầm Hoàng Nguyệt Anh làm trò đùa, thông qua trí năng đồng hồ đeo tay liên lạc Lý Trí, thành tựu người phụ nữ, nàng có thể hơi cảm nhận được Hoàng Nguyệt Anh bây giờ cảm thụ. Ừ. Lý Trí đem nói chuyện điện thoại video tiếp thông. Ừ. Tôn Nhiêu vụng trộm đảo cặp mắt trắng dã, lòng nói ngươi ử cái ba nha, đem người ta chỉ Nguyệt Anh lạnh ở chỗ này nửa ngày, còn cùng mình ử, người xấu. Ông chủ, ngài đang ở đâu vậy? Tôn Nhiêu trong lòng nghĩ như thế nào, ngoài miệng cũng không dám biểu đạt ra ngoài, thật biểu đạt ra ngoài, vậy không là được tìm chuyện sao, cười theo hỏi. Lý Trí nói, mới vừa từ trên lầu giả tưởng thần tượng phòng thí nghiệm bên trong xuống, ngươi cùng Hoàng Nguyệt Anh nói chuyện phiếm xong sao? Không có, các người tiếp tục, ta... Tôn Nhiêu vội vàng đem Lý Trí nói cắt đứt, cười duyên nói chuyện phiếm xong, đã sớm nói chuyện phiếm xong, cùng ngươi chờ chúng ta cũng mệt giả rời đâu, ngươi nhanh lên một chút tới. Nếu không để cho chị Nguyệt Anh đi tìm ngươi cũng được nha. Hoàng Nguyệt Anh ngồi ở một bên, khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ, làm bậy hả? Lý Trí suy nghĩ một chút nói, cũng tốt, ta ở cửa thang máy cùng nàng. Được. Tôn Nhiêu cúp điện thoại, nhìn Hoàng Nguyệt Anh cười nói, chị Nguyệt Anh, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có vậy nha, tiếp theo. Thì phải xem chính ngươi rồi. Hoàng Nguyệt Anh cười khổ, lòng nói ta cố gắng cái giám nha, lão nương bây giờ còn không coi là cố gắng sao. Cảm ơn. Nói xong, đứng lên, hướng cửa phòng làm việc đi tới. Cùng Hoàng Nguyệt Anh đi ra ngoài sau này, Tôn Nhiêu mới đứng lên, vươn vai một cái, lầm bầm lầu bầu, đượng cao lãnh, đây không phải là cho mình tìm chịu tội sao, đối mặt cái đó tiểu hỗn đản, cao lãnh không dùng, chỉ có thể quấn mãi không bỏ, mặt mũi. Chết muốn mặt mũi nhục nhã nha, không biết xấu hổ mới là lên thượng sách. Nàng coi là đem lý trí cho nghiên cứu thấu triệt. Lý trí nhìn Hoàng Nguyệt Anh đi tới, trên mặt lập tức lộ ra cổ nụ cười, tiến lên nên đón hai bước, nói, trò chuyện cái gì, trò chuyện hợp ý như vậy, bọn ta phải đói bụng rồi, buổi tối muốn ăn cái gì. Kẻ ác cáo trạng trước. Hoàng Nguyệt Anh cắn răng, bình thản nói, tùy tiện đi, ăn cái gì cũng tốt, ta không kén ăn. Hi hi, tốt lắm lại nhải, chúng ta đi ngay bây giờ. Lý trí cười hỏi, đi ngay bây giờ. Hoàng Nguyệt Anh nhìn Lý trí, lạnh rầm rầm gật đầu một cái. Lý trí cũng không quan tâm, thậm chí mặt dày đi tới Hoàng Nguyệt Anh bên người, chủ động nhẹ nhàng nắm ở nàng eo, mới hướng cửa thang máy đi tới. Đã mau buổi tối 8 giờ, trong công ty trừ làm thêm giờ nhân viên trở ra, còn lại đã sớm tan việc. Xuống lầu, lên xe. Hoàng Nguyệt Anh không có hỏi Lý trí đi ăn cái gì, mà Lý trí trực tiếp hướng Tiểu Băng nói cái địa chỉ, cùng nàng ngồi ở phía sau. Cho chuyện chút gì để tài đâu. Lý trí trong lòng đang lẩm bẩm, ngồi đối diện Hoàng Nguyệt Anh, trong lòng giống vậy cũng đang lẩm bẩm. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, lẫn nhau nhìn, lẫn nhau trên mặt đều có như vậy mấy phần nhỏ lúng túng. Chị Nguyệt Anh, ngươi bao lớn? Lý trí nói xong lời này, thiếu chút nữa không giơ tay lên cho mình một cái bạc hai, thật đúng là đặc biệt gõ không nên khơi lên vết đau người khác cả. Quả nhiên, Hoàng Nguyệt Anh trong ánh mắt lạnh như băng lại rét lạnh mấy phần, cắn răng nghiến lợi nói, 29 tuổi, mắt thấy cũng nhanh là 30 tuổi lao phụ nữ, làm sao, có vấn đề sao? Không, không có. Lý trí cười khan lắc đầu, sờ một cái lỗ mũi, lầm bầm câu, cái gì đó, ngươi có thể một chút không già, trẻ tuổi trước đâu? Trẻ tuổi. Hoàng Nguyệt Anh cười lạnh hai tiếng. Ngay tức thì nhạt nhẽo. Chị Nguyệt Anh. Im miệng. Hoàng Nguyệt Anh trợn mắt nhìn Lý trí một cái, lạnh như băng nói, chị ngươi cái đầu à chị, há miệng im miệng chị đều, ngươi có yêu chị tình tiết, vẫn là chỉ thích đem người khác kêu già rồi. Lao nương bây giờ nói cho ngươi, ta không thích người khác kêu ta chị. Lý trí trợn tròn mắt, mẹ kiếp, nịnh hót quay chụp chân ngựa lên, ngươi nói ngươi cũng mau nữ nhân 30 tuổi, mình mới 20 lang làm tuổi, không kêu chị ngươi mà, vậy hẳn là kêu ngươi cái gì? Chẳng lẽ muốn mình kêu ngươi gì út? Được, không gọi, ta sau này gọi ngươi. Tiểu Hoàng, có được hay không? Lý trí nháy mắt một cái nói. Tiểu Hoàng. Hoàng Nguyệt Anh mắt liếc trắng lên, tức giận mắng, Tiểu Hoàng ngươi bà nội, lao nương không có tên sao? Ngươi là heo sao? Lý trí sờ một cái lỗ mũi, cười khăn nói, vậy ta khẳng định không phải à? Phải không? Hoàng Nguyệt Anh hử cười lạnh một tiếng, lầm bầm câu, không phải, vậy ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy đâu? Chương 713, nướng xin que. Ngươi ngu xuẩn, cả nhà các ngươi cũng ngu xuẩn. Lý trí Lý đại thiếu gia là cái loại đó không người có tính khí sao? Giỏi nhịn đến đâu, cũng không thể như vậy nào à? Con hổ không phát huy, ngươi làm ta Lý trí giận trợn mắt nhìn Hoàng Nguyệt Anh hét lớn. Hoàng Nguyệt Anh không sợ Lý trí nổi giận, ngồi dậy ở nơi nào, nhổng lên chân tới, cười mỉa nhìn hắn, hỏi ngược lại, làm ngươi cái gì? Làm vợ ta có được hay không? Lý trí sắc mặt một chuyện, cười đùa hí hửng nói. Hoàng Nguyệt Anh trên mặt không nhịn được đỏ hạ, trắng trợn trêu đùa, bất quá, trong lòng một chút ý tức giận cũng không có, ngược lại đối với Lý trí liêu mình, còn có như vậy điểm hưng phấn cảm giác ở nảy sinh trước. Không tốt. Hoàng Nguyệt Anh băng bó ở không cười, hừ lắc đầu. Tại sao không tốt? Lý trí cười đùa hí hửng tiến tới Hoàng Nguyệt Anh bên người, nói, ngươi cái này cũng muốn cho ta sinh con, làm vợ ta còn không được à. Hoàng Nguyệt Anh cố nén tránh thoát xung động, nàng ngại quá, ngược lại trở nên có chút nhăn nhó không bùng ra, nhưng là đâu, bề ngoài lại phải làm ra vẻ mạnh trước trầm ổn, không thèm để ý chút nào dáng vẻ, cho nên, cảm giác có chút là lạ. Ai muốn cho ngươi sinh con? Hoàng Nguyệt Anh lật hắn mắt, hỏi ngược lại. Lý trí sững sốt một chút, sờ một cái lỗ mũi nói, không phải ngươi nói. Chúng ta tối nay phải đi. Không phải là vì đứa trẻ sao? Hoàng Nguyệt Anh gật đầu, nghiêm trang nói, là vì đứa trẻ, nhưng là không phải là vì cho ngươi sinh con mà sinh con, là mẹ ta sợ ta nửa đời sau, một người cô đơn, không người bầu bạn, cho nên mới phi cưỡng bách ta muốn một đứa bé, mà ngươi đâu, chỉ là một công cụ, vì để cho ta mang thai, có đứa trẻ một cái công cụ, hiểu không? Lệnh! Để cho lý trí thiếu chút nữa mắng mẹ, mẹ kiếp, muốn không muốn thẳng như vậy tiếp, ác như vậy cay à? Phải biết mình nhỏ thủy tinh lòng nhưng mà rất yêu ớt. Hiểu. Lý trí cười khổ gật đầu một cái, đem đầu vặn giống như ngoài xe, nhưng là từ trên mặt rõ ràng nhìn ra, bây giờ Lý đại thiếu gia vô cùng khó chịu. Hoàng Nguyệt Anh trộm nhìn lén xem lý trí sắc mặt, cũng ý thức được mình nói hơi quá mức, mặc dù bên trong cũng không phải là nàng chân chính ý tưởng, ai kêu thằng nhóc này ngày hôm nay cứ chọc giận mình. Tức giận. Không có. Lý trí bình thản trả lời một câu. Liên đùa giỡn tâm tư cũng không có.